Chương 630, chính mình thế nhưng là một người tốt. Chương 630, chính mình thế nhưng là một người tốt. Ân. Trần Thiên Dương hoài nghi mình nghe lầm, đây không phải là thật, hắn không gì sánh được gian nan quay đầu, đi xem lấy cái này cái gọi là đại đương gia. Có thể, kỳ thật kết quả, hắn đã biết, bởi vì trung quanh tử sĩ của mình, tại vừa mới liền đã bị trực tiếp khống chế được. Đối phương đi lên nhiều người như vậy, nhân số đông đảo, mấy người đối phó bọn hắn một cái, hoàn toàn dư xài. Cho nên, vì cái gì? Trần Thiên Dương cho dù là đến giờ phút này, cũng còn không hề từ bỏ, đầu óc đang bay nhanh vận chuyển, hy vọng mình có thể tìm tới đột phá khẩu. Các vị, ta hiểu các ngươi, dù sao Ninh Vương hoàn toàn chính xác rất lợi hại, có thể các ngươi kỳ thật có lựa chọn tốt hơn. Các ngươi nếu như là có hùng tâm lời nói, cái kia, nói không chừng chúng ta là đồng bạn tốt nhất. Trần Thiên Dương cố gắng để cho mình bình phục lại tâm tình đến, dù sao, hình ảnh như vậy hắn kỳ thật cũng có nghĩ tới, chỉ bất quá, không nguyện ý tin tưởng đã vậy còn quá nhanh liền thật làm cho chính mình đạm. Ta cũng là đại cảnh vương gia, mà lại hợp tác với ta, các ngươi lấy được sẽ càng nhiều. Trần Thiên Dương cứ như vậy không ngừng kể rõ, người chung quanh đâu, cũng không có đối với hắn tiến hành tiến một bước động tác. Cái này khiến nội tâm của hắn dấy lên hỏa diễm. Hy vọng vẫn phải có, dù sao mình nói ra được là lựa chọn tốt nhất, so với Ninh Vương, phía bên mình, quá tốt rồi. Quá tốt khống chế. Cái này hẳn là đối phương coi trọng nhất ra trên đường đi, Trần Thiên Dương đều đang không ngừng nghĩ đến phía bên mình chỗ tốt, hy vọng có thể đả động đối phương. Hắn cho là đối phương là tại chăm chú suy nghĩ. Thậm chí, bất kể như thế nào, đối phương vẫn có một ít ý nghĩ khác, không phải vậy sẽ không lại như vậy ôn hòa đối đãi bọn hắn. Có thể, hắn nhưng lại không biết chính là người chung quanh chỉ cho rằng dạng này cũng rất tốt, ân. Chính là kìm nén cũng cười, có chút khó chịu. Dù sao, nếu như Trần Thiên Dương biết thân phận của bọn hắn, vậy liền sẽ không như vậy cho là đi. Ha ha. Buồn cười Trần Thiên Dương, một cái đông vương, vậy mà hôn thành dạng này bộ dáng, mà lại quá ngu xuẩn đi. Hoặc là, đối phương là cố ý, chính là muốn để cho mình cười không được, sau đó lại đào thoát. Ân, cũng không phải không có khả năng như vậy. Không bao lâu, thuyền lớn liền trực tiếp cập bờ. Ân. Trần Thiên Dương cảm giác được không được bình thường, những thuyền này làm sao đều là hướng phía Lam huyện bến cảng mà đi, bên kia cũng có thể a. Chẳng lẽ bọn hắn cùng Trần Ninh có càng thêm cấp độ sâu hợp tác? Đúng vậy. Trần Ninh nhiều như vậy hỏa pháo, lợi hại như vậy, xem ra đều là đối phương cho a, quả nhiên a. Đây hết thảy đều là chính mình. Đáng giận, Trần Ninh, ngươi thật đáng chết a. Đến bến cảng đằng sau, người chung quanh nhìn một chút, sau đó liền trực tiếp để đám người này mang theo Trần Thiên Dương hướng phía trên xe lửa mà đi. Trần Thiên Dương càng thêm nhận định, đối phương cùng Trần Ninh có cấp độ sâu giao dịch. Các vị, Trần Ninh là cái lựa chọn tốt, nhưng là tin tưởng ta, bản vương so với Ninh Vương sẽ cho các ngươi mang đến càng nhiều đi. Người chung quanh, lỗ tai đều có chút lên kén, khôi hài a ngươi, Trần Thiên Dương, đầu óc ngươi ngu xuẩn như thế sao? Trần Thiên Dương, ngươi có thể cho chúng ta cái gì? Có thể cho chúng ta tại thời điểm khó khăn nhất ăn được một ngụm cơm no a. Có thể cho cha mẹ của chúng ta có thể thật vui vẻ sinh hoạt. Có thể cho bọn ta tất cả mọi người cưới vợ a. Có thể cho chúng ta em bé vui vẻ sinh hoạt, có thể đọc sách a. A. Trần Thiên Dương mà mịt, hắn không phải không biết trả lời thế nào, là không rõ vì cái gì đối phương đột nhiên hỏi cái này chút. Hừ, Trần Thiên Dương, ngươi là ngớ ngẩn đi. Những này Linh Vương đều có thể cho chúng ta a. Ta cũng là có thể. Ha ha ha ha, lời này vừa ra lập tức bị chúng quanh truyền đến từng đợt cười vang cắt đứt. Trần Thiên Dương không biết bọn hắn đều đang cười cái gì. Đám người này quả nhiên là thô bị hải tặc, không có một chút giáo dưỡng. Trần Thiên Dương, hiện tại ngươi còn chưa hiểu tới a. Chúng ta là Hắc Thạch đảo hải tặc, nhưng là ngươi không chính mình cũng có hải tặc hòn đảo a. Ha ha ha, nghe đến đó Trần Thiên Dương sắc mặt lập tức khó coi. Cái này có ý tứ gì? Bọn hắn biết. Đúng vậy, bọn hắn biết, nhưng là cái này cùng bọn hắn chẳng lẽ không thể nào? Hắn tại xem những gì mình biết hết thảy tin tức, cho là đó là sự tình không có khả năng. Hắc Thạch đảo lợi hại đã có từ trước đó, á khi đó Trần Ninh đã đến rồi sao? Không có đi, chúng ta là Ninh Vương thân binh. Ầm ầm, đối phương tất cả mọi người đột nhiên gào thét. Là vương gia cho chúng ta tương lai, vương gia cho chúng ta hy vọng. Thử, mà ngươi vậy mà muốn giết chúng ta vương gia, ngươi thật đáng chết ta. Ngươi chính là chúng ta tốt nhất hạ lễ, một người ngươi còn tưởng rằng chúng ta sẽ cho ngươi? Ngươi không phải rất thông minh a? Vì cái gì cái này cũng không nghĩ tới? Trần Thiên Dương sắc mặt lập tức tái nhợt đáng sợ, ngay từ đầu là miệng, sau đó là ngón tay không ngừng run rẩy, cuối cùng toàn thân đều không ngừng run rẩy lên. Làm sao có thể? Không thể nào, các ngươi là gạt ta. Hắn không thể tiếp nhận thực tế như vậy, Trần Ninh lại chính là phía sau màn chủ đạo hết thảy người, vậy mình dạng này tới là tự chui đầu vào lưới. Đáng giận, hắn không cam tâm, cảm giác lòng của mình đều đang chảy máu, cho là mình quá ngu. Vương gia, trong vương phủ điện báo đã sớm phát tới. Vương gia, Trần Thiên Dương đã bị bắt được, hiện tại ngay tại đưa tới Thương Thành trên đường. Nghe được tin tức này, Trần Ninh ngây ngẩn cả người. Chán, làm sao bắt đến? Vương gia, là Trần Thiên Dương chính mình chủ động đưa tới. Trần Ninh sắc mặt cổ quái, chính mình cái kia bắt ca, nội tâm yếu ớt như vậy sao? Chỉ có ngần ấy thất bại, không chịu nổi. Không đúng, trước đó hắn đều tự nghĩ biện pháp trốn à, làm sao đột nhiên tự chui đầu vào lưới nữa nha? Đây là kỹ càng quá trình. Nhìn thấy ngắn báo đằng sau, cho dù là Trần Ninh đều cảm giác không gì sánh được buồn cười. Trần Thiên Dương mạch não này thật đúng là thanh kỳ a, vậy mà dạng này hiếm thấy. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút lời nói, tựa hồ đây là Trần Thiên Dương biện pháp tốt nhất, hát thạch đảo, dù sao vẫn là rất lợi hại. Nổi tiếng bên ngoài thôi, mà lại vẫn luôn là rất hải tặc phương thức, ha ha ha. Thật đúng là không nghĩ tới A Vương gia, cái kia Trần Linh khoát tay áo, đột nhiên cảm giác, kẻ nhạt vô vị. Liên lạc một chút, lễ vật bản vương thu, ân. Trực tiếp thu thập đi, cũng đừng có đưa tới Trần Linh cũng không muốn đưa đến Thương Thành đến, chính mình là không có cảm giác gì, có thể. Vạn nhất phụ hoàng bọn hắn có ý nghĩ khác đâu. Đến lúc đó, chẳng phải là để cho người ta khó xử. Trần Linh tự nhận là, chính mình sẽ không cho người khác ra nan đề, nếu dạng này, vậy liền đem nan đề không cần mang về đi. Về phần cụ thể làm thế nào, Trần Linh không có chút nào lo lắng, hắn tin tưởng, những thân binh kia, biết nên làm như thế nào. Chương 631, còn có một cái chương 631, còn có một cái các ngươi trên xe lửa, Trần Thiên Dương hoàn toàn không nghĩ tới, kết quả là dạng này, đối với tương lai, hắn đã thấy. Có thể, hắn hay là không tâm lòng, hắn không muốn cứ như vậy kết thúc, hắn hay là cho là, chính mình có thể cứu giúp một chút. Ừ, các ngươi liền cam nguyện dạng này. Đi theo ta có thể cho các ngươi càng nhiều, trước đó nói, bản vương đều có thể cho các ngươi, thậm chí làm tốt hơn. Bản vương một mực liền nắm giữ bên này, nếu như không phải Trần Linh tới, vậy bản vương nhất định sẽ làm cho bên này vượt qua thời khắc này Thương Thành. Lúc này, hắn cũng mặc kệ cái gì khoác lác không mạnh miệng, có thể làm cho chính mình trốn qua lần này mới là trọng yếu nhất. Thời gian, chẳng mấy chốc sẽ đến Thương Thành, hắn nhất định phải tranh thủ thời gian, thật đến Thương Thành lời nói, cái kia, liền hết thể đã trễ rồi. Có thể, kế hoạch của hắn hay là thất bại, thậm chí, hắn căn bản là không cách nào nghĩ đến, cho dù là tại trên xe lửa, đều có thể thông tin. Mấy vị, vương gia tin tức mới nhất, hắn nói hạ lễ này hắn rất ưa thích, biểu thị biết, nhưng là không muốn để cho Trần Thiên Dương tiến Thương Thành, để các vị nhìn xem xử lý. A, là như vậy a. Đúng vậy, xe lửa đã bắt đầu ngừng. Mấy người hai mắt tỏa sáng, sau đó nhìn chừng chừng lấy Trần Thiên Dương. Đáng giận, các ngươi dám can đảm dạng này. Các ngươi nếu dạng này lá mặt lá trái, vậy cùng lấy ta chẳng phải là tốt hơn? Trần Linh tin tức, làm sao có thể chuyển đến nơi này? Các ngươi Trần Thiên Dương sợ hãi không gì sánh được, hắn sợ đối phương thật cứ như vậy động thủ với hắn, dù sao, hữu mô hữu dạng. Ha ha ha, Trần Thiên Dương, các ngươi căn bản cũng không biết chúng ta vương gia lợi hại, tin tức của các ngươi truyền thống, cần bao nhiêu thời gian? Nhưng là chúng ta vương gia dùng đồ vật, chỉ cần trong nháy mắt, cho dù là cách xa nhau vạn dặm, đều có thể đạt tới. Không có khả năng. Ngươi có thể biết cái gì? Ngươi này giếng này chi con ít, lên đường đi. Mấy người không dừng lại chút nào, nếu vương gia đều như vậy nói, vậy bọn hắn tự nhiên biết nên làm cái gì. Không Trần Thiên Dương không gì sánh được hoảng sợ, muốn phản kháng, nhưng là mấy người căn bản cũng không cho hắn bất cứ cơ hội nào, cưỡng ép lôi kéo đối phương, trực tiếp xuống xe lửa. Hắn những tử sĩ kia cũng đã kéo xuống, giơ tay chém xuống, không gì sánh được lưu loát, không dừng lại chút nào. Trần Thiên Dương mang theo không cam tâm, muốn gào thét. Có thể, mấy người này không muốn có mặt khác phiền phức, không có cho hắn bất luận cái gì gào thét cơ hội, trực tiếp giơ tay chém xuống, cùng đối với những khác tử sĩ một dạng, không có bất kỳ cái gì khác biệt. Trần Thiên Dương không gì sánh được biệt khuất, hắn không nghĩ tới, cuối cùng lại là kết quả như vậy, liền xem như cuối cùng, vậy mà đều là dạng này thông khoái. Vốn nên thông khoái trong lòng, mang theo nồng đậm không cam tâm, chính mình thế nhưng là vương gia, vậy mà liền cái này, cùng những người khác nói nhập là một. Cái này, là căn bản liền trướng mắt chính mình a. Đáng giận, đáng tiếc, không có bất kỳ cái gì biện pháp, Trần Thiên Dương rốt cuộc không cần suy nghĩ chuyện rồi khác. Đi, chúng ta đi phục mệnh. Một đám người, lạc từ từ đi Thương Thành. Trần Linh tự nhiên trước tiên liền nhận được tin tức, nội tâm không có bao nhiêu ba lan, dù sao, người kia, đối với mình tới nói, rất lạ lẫm. Về phần cái gì tình cảm, cái kia càng thêm không có, một cái muốn bao giờ cũng đều muốn lấy giết chết người của mình, chính mình có cái gì thể diện có thể giảng, chính mình cũng không phải cái gì thánh mẫu. Đương nhiên, An Bình Đế có biết hay không, không trọng yếu, nếu như đối phương không hỏi, vậy mình liền sẽ không nói. Nếu như đối phương hỏi nói, cái kia Trần Linh cũng sẽ thản nhiên mở miệng, dù sao, chuyện này với hắn tới nói, căn bản cũng không tính là gì. Vấn đề này, rất nhanh liền đi qua. Sau một tháng, Trần Thiên Tề trở về. Hắn cũng không muốn trở về, cho dù là những nữ tử kia, đều chỉ có thể cùng hắn. Nói thật ra, những này hắn đã sớm nghĩ đến. Nhưng hắn hay là không muốn trở về, bởi vì không biết phụ hoàng cùng mẫu phi có thể hay không tiếp tục trước đó nói mình như vậy. Nhưng bây giờ, không trở lại không được. Đồng thời, Đinh Tiểu Lục cũng đi theo trở về. Dù sao, A Thất trong bụng hài tử, muốn lâm buồn. Lần này, Trần Linh thật sớm ngay tại bên ngoài chờ lấy. Cho dù là vừa mới sang tháng con Thương Hồng, cũng chờ ở bên ngoài lấy. Đương nhiên, nàng càng nhiều hơn chính là đang an ủi Trần Linh, để Trần Linh không cần khẩn trương như vậy. Cùng lần trước không sai biệt lắm tình huống, Vân Thanh cũng ở một bên, mang theo dáng tươi cười. Cái này dù sao cũng là vương phủ sự tình tốt, mà lại tâm tình của nàng bày rất tốt. Thân thể của mình cũng một mực tại điều trị, nàng tự nhiên cũng hâm mộ A Thất cùng Thương Hồng, có thể nàng cũng tin tưởng, chính mình không được bao lâu, cũng có thể vì vương phủ khai chi tán diệp. Hoa một tiếng to rõ tiếng khóc, trong nháy mắt vang lên. Trần Linh mặt mũi tràn đầy vui vẻ, mang theo dáng tươi cười, người chung quanh cũng đều bắt đầu chúc mừng đứng lên. Chúc mừng vương gia, chúc mừng vương gia, A Thất nương nương là vương gia sinh hạ dòng dõi. Ha ha ha, An Bình Đế nghe được đằng sau, lập tức vui vẻ phá lên cười. Chúc mừng vương gia, mừng đến công tử. Chúc mừng vương gia. Người chung quanh đều cùng nhau chúc mừng đứng lên. Đây chính là trưởng tử. Mặc dù không phải con trai trưởng, nhưng là trưởng tử ý nghĩa cũng là không giống với, dù sao, xã hội bây giờ hoàn cảnh chính là như vậy. Chúc mừng vương gia. Vân Thanh cũng mở miệng, Thương Hồng ở một bên cũng là chất đống dáng tươi cười, đương nhiên, nội tâm của nàng kỳ thật vẫn là có chút ảm nhiên. dù sao chính nàng không có sinh con. Ha ha, đa tạ các vị ân, trường nữ trưởng tử đều có, bản vương rất thỏa mãn. Đương nhiên về sau bản vương dòng dõi khẳng định sẽ càng nhiều. Cũng không lâu lắm, liền có người đem tiểu công tử ôm đi ra. Trần Ninh đầu tiên là ôm lấy, sau đó để cho người ta tiểu nha đầu cũng ôm lấy, một tay một cái. Tại bản vương trong mắt, mặc kệ nam nữ, bản vương đều ưa thích, không có trưởng ấu quý tiện, đều là bản vương huyết mạch. Trần Ninh lần nữa chủ động mở miệng, có thể cường điệu, đây là nói cho mọi người nghe, cũng là nói cho Khương Hồng cùng bên trong A Thất nghe. Vân Thanh cái thứ nhất chủ động có người, thiếp thân nhớ kỹ, vương gia yên tâm, thiếp thân tất nhiên sẽ dựa theo vương gia phân phó đến. Khương Hồng cũng đội vàng có người, đa tạ vương gia hậu ái. Trần Ninh khẽ gật đầu, sau đó đem tiểu nha đầu đưa cho Khương Hồng, mình ôm lấy tiểu công tử hướng phía trong phòng mà đi. A Thất vất vả, cho dù là A Thất dạng này thể trạng, cũng là mặt mũi tràn đầy tái nhợt, nhưng là trạng thái tinh thần rất tốt. A Thất đa tạ vương gia. Phía ngoài nói, nàng cũng là nghe được, trước đó trong nội tâm nàng kỳ thật vẫn là có lo lắng. Dù sao, đây là vương phủ, không phải bình thường bách tính gia, thân phận của mình như thế, sinh trưởng tử, mẫu bằng tử quý đó là tự nhiên, có thể cũng sợ có mặt khác phiền phức. Đương nhiên, Trần Linh vừa mới lời nói, ngược lại để nội tâm của nàng bình phục không ít. Giờ phút này, A Thất khẽ nhíu mày. Vương gia, ngươi không có quên đi. Ân. Trần Linh sững sờ, không biết thời khắc này A Thất cụ thể muốn nói điều gì. Ngài, tính toán thời gian, hẳn là còn có một đứa bé cũng giáng sinh. Báo. Vương gia, Viễn Dương Vân Phong tướng quân điện báo chương 632, thật muốn cùng đi. Chương 632, thật muốn cùng đi. A. An Bình Đế đều hiếu kỳ, bất quá rất nhanh, hắn liền nghĩ đến cái gì. Bên kia, binh sĩ vội vàng chủ động mở miệng, căn bản cũng không cần những người khác hỏi nhiều. Kelly công chúa, là vương gia sinh hạ một tên tiểu công tử. Chúc mừng vương gia. Tất cả mọi người nghe được đằng sau, mở miệng lần nữa, cùng nhau chúc mừng, bọn hắn từng cái trên mặt dáng tươi cười, vương gia dòng dõi càng nhiều, đối bọn hắn tới nói, đều là chuyện tốt. An Bình Đế vui vẻ gật đầu, không sai, không sai, tiểu tử này thật giỏi. Huệ Phi cũng là vẻ mặt tươi cười, đây chính là tin tức vô cùng tốt. Bên ngoài thanh âm rất lớn, cho dù là trong phòng Trần Ninh, tự nhiên cũng là nghe được, hắn vẻ mặt tươi cười, nội tâm cũng là tại cảm khái. Chính mình hay là rất lợi hại nha, ha ha. Vương gia A Thất nhìn xem Trần Ninh, không gì sánh được chăm chú mở miệng, Kelly công chúa đối với vương gia, mặc kệ là xuất phát từ mục đích gì, nhưng là hài tử là của ngài, đối với ngươi tình cảm, cũng là chân thực cho nên. Trần Ninh tò mò nhìn A Thất, nha đầu này, bình thường lời nói không nhiều, tính tình lãnh đạm, có thể giờ phút này, lại muốn nói cái gì? Cái này, là cùng Kelly cùng một chỗ lâu, tình cảm cũng sâu rồi sao? A Thất mang theo dáng tươi cười, vương gia, A Thất không phải muốn cho Kelly công chúa nói cái gì, nhưng là ta muốn nói chính là, đứa bé kia thế nhưng là vương gia huyết mạch, bất kể như thế nào Trần Ninh nhẹ gật đầu, điểm ấy ngược lại là không sai. Tình huống bên kia ngươi cũng là biết đến, ân. Tiếp trở về. A Thất khẽ lắc đầu, vấn đề này, A Thất không biết nên như thế nào, tiếp trở về, tự nhiên là tốt nhất, có thể. Một đứa bé, nếu như không có tại bên người mẫu thân lớn lên, cái kia có thể, Kelly công chúa đoán chừng cũng không muốn về bên này, dù sao A Thất là hiểu rõ Kelly công chúa, hắn ưa thích Trần Ninh, sùng bái Trần Ninh, nhưng là nàng cũng có trách nhiệm của nàng, quốc vương, cần nàng đến thủ hộ. Hoặc là nói, đó là nhà của nàng nghiệp, nàng hiển nhiên không muốn cho bất kỳ người nào khác, đương nhiên, nếu như là Trần Ninh, hoặc là con của bọn hắn, nàng tự nhiên cũng là nguyện ý ân. Bản vương biết, bất quá, hay là ngươi trọng yếu. Như vậy đi, bản vương sẽ đi qua một chuyến. Vương gia không thể, ngài là vạn cân chi thể, sao có thể mạo hiểm? A Thất thật là nên ân. Trần Ninh tức giận chừng A Thất một chút, bản vương không nói hiện tại đi qua, ít nhất phải ngươi ra trong tháng sẽ đi qua. Cho nên, còn có hơn một tháng thời gian, vấn đề an toàn, chẳng lẽ ngươi cho là bản vương chiến hạm không thể cam đoan an toàn à? Có thể biết là một chuyện, lo lắng lại là một chuyện khác. A Thất hiển nhiên còn muốn thuyết phục, thậm chí có chút tự trách, chính mình vừa mới vì cái gì muốn nhắc lên vấn đề này, cái này. Nha đồng đốc, không cần suy nghĩ nhiều. Bản vương là hẳn là đi xem một chút, dù sao đó cũng là bản vương huyết mạch. Về phần phương diện an toàn, càng thêm không cần lo lắng, điểm ấy tự tin, bản vương vẫn phải có. Yên tâm đi, không phải vậy lúc nào cũng đợi, mang nhiều chọn người đi đi, vấn đề này, vẫn là phải nói cho vương phi, dù sao vương gia xuất hành, cũng không phải chuyện nhỏ biết biết, bản vương đợi lát nữa liền nói cho bọn hắn. Người trước nghỉ ngơi thật tốt. Tốt. A Thất nhẹ gật đầu. Trần Ninh ngồi tiếp A Thất một hồi đằng sau, lúc này mới ra ngoài. Lần này, Thương Thành chúc mừng 6 ngày. Trần Ninh có hai đứa con trai tin tức, trong nháy mắt liền truyền ra ngoài, Thương Thành tự nhiên là vui mừng hớn hở. Vương gia, ngươi thật muốn đi. Trần Ninh đối với Vân Thanh mở miệng, đồng thời Phúc Bá, Lão Ngũ, Khương Hồng cùng An Bình Đế cũng đều ở đây. Dù sao, cái này thật đúng là không phải cái gì chuyện nhỏ. Nghe được Trần Ninh muốn trực tiếp ra ngoài, An Bình Đế hay là không vui. Không đi không được. An Bình Đế mở miệng đằng sau, tất cả mọi người nhìn xem Trần Ninh, muốn biết đối phương đáp án. Ân. Đây là thái độ của ta, cái kia dù sao cũng là huyết mạch của ta. Đi. Lão Ngũ, nếu tiểu tử này muốn đi, đoán chừng không có mấy người có thể cải biến ý nghĩ của hắn, phương diện an toàn, các ngươi đi an bài đi. Là. Lão Ngũ trực tiếp quay người rời đi, An Bình Đế đều như vậy nói, cái kia những chuyện khác, không trọng yếu. Thuyết phục cái gì, cũng không cần. Trần Ninh nhìn xem Vân Thanh, mang theo mỉm cười, ngươi yên tâm. Ân, nếu như ngươi không yên lòng lời nói, vậy ta mang theo ngươi cùng đi. Vân Thanh hai mắt tỏa sáng, có thể. Nàng ở bên cạnh nói, nàng tự tin, bất kể như thế nào, chính mình cũng có thể giữ vững Trần Ninh. dù là thật xảy ra chuyện gì. Đi, các ngươi cũng không cần nhiều lời mà khác, ân. Đúng rồi, cho Vân Phong bên kia phát cái điện báo, nói cho Kelly, nàng vất vả, bản vương rất vui vẻ. Vân Thanh cũng ở một bên bổ sung, ta cũng rất vui vẻ, đa tạ Kelly công chúa là vương gia sinh hạ huyết mạch. Nàng là vương phi, thái độ như vậy, là hẳn là. Đương nhiên, Vân Phong nhận được điện báo nội dung, cũng không chỉ những này. Trần Linh cùng Vân Thanh điện báo nội dung, tự nhiên là đặt ở phía trên nhất, Vân Phong nhìn một chút đằng sau, nội tâm còn có chút cảm giác khó chịu. Ai? Tỷ phu không đau lòng ta, tỷ tỷ cũng không đau lòng ta, vậy mà đều không hỏi ta ở chỗ này có được hay không được. Hay là đi trước bên kia, cùng Kelly công chúa nói đi, dù sao đây là tỷ phu tỷ tỷ ý tứ, không tốt lãnh đạo. Vừa đi, nội tâm một bên nói thầm, hắn thuận tay lấy ra trang thứ hai nội dung. Nha, a thật đường nương cũng sinh một nhi tử a, tỷ phu thật đúng là lợi hại a. A, không ít người đều không để ý ta. Đây là tình huống như thế nào? Vân Phong có chút buồn bực, cảm giác không đúng a cuối cùng một tấm, nội dung rất đơn giản. Vương gia cùng Vương phi sau một tháng khởi hành, tiến về ngươi cái kia, ngươi trước tiên đem tình huống chung quanh thăm dò rõ ràng, có thể xử lý, trước xử lý. Vì Vương gia an toàn. Ngoa tạo. Vân Phong nhìn thấy nội dung này sau, trong nháy mắt kích động. Tỷ phu tỷ tỷ muốn đích thân tới. Khá lắm, khó trách trước mặt điện báo nội dung cùng trước kia khác biệt, nói chuyện phiếm đều không có, tình cảm là phần lớn người đều muốn đi theo tới a khá lắm. Vân Phong tốc độ trực tiếp nâng lên nhanh nhất, hắn đi tới Kelly công chúa bên ngoài. Kelly công chúa ở bên trong nghỉ ngơi, cửa phòng là mở ra, đương nhiên là có lấy rèm ngăn cản. Vân Phong ngay tại bên ngoài, Kelly công chúa, tỷ phu của ta. Chán, Linh Vương điện hạ vừa mới phát tới tin tức mới nhất, nói hắn rất vui vẻ, ngươi vất vả. Vương phi nương nương cũng niệm tình ngươi tốt, đa tạ ngươi là vương gia sinh hạ huyết mạch. Kelly nghe nói như thế, tâm tình hiển nhiên rất tốt, ân, giúp ta tạ ơn vương gia cùng vương phi. Tướng quân không nóng nảy lời nói, có thể tại vương cung nghỉ ngơi một chút, gần nhất đến đây một chút đồ tốt, tướng quân có thể đi nhìn xem. Vân Phong cũng đã xoay người, không được, ta còn có chuyện trọng yếu, ân, tháng này ta có thể sẽ bề bộn nhiều việc, nếu như công chúa có những chuyện khác, tìm không thấy ta, có thể trực tiếp tùy tiện phân phó tìm tới binh sĩ. Còn có, công chúa điện hạ, nếu như không có bắt buộc, gần nhất trên biển hay là đừng cho thuyền của ngươi chỉ xuất đi, có thể sẽ rất loạn. A, tốt, đa tạ tướng quân nhắc nhở. Theo ly nội tâm hồng nghi, phỏng đoán mặt biển có thể sẽ phát sinh cái gì, có lẽ là Vân Phong muốn làm chút gì, nhưng là, nàng biết, không nên hỏi, hay là không nên hỏi nhiều tốt. Chương 623, cấm biển. Chương 623, cấm biển. Vân Phong rời đi không bao lâu, liền có một cái thành thục nữ tử tới bái kiến Kelly. Đây là mới nhất tài vụ đại thần, trước mắt mà nói, là Kelly tín nhiệm nhất người một trong, xem như tương đối thân mật. Thậm chí, tài vụ đại thần đều biết Vân Phong tồn tại, đương nhiên, cụ thể là thân phận gì, tài vụ đại thần vẫn còn không biết rõ, chỉ biết là, đó là công chúa phu quân phái tới người, võ lực vô cùng cường đại. Công chúa điện hạ, vị tướng quân kia đây là có sự tình. Tài vụ đại thần mang theo hiếu kỳ, đương nhiên, đó là bởi vì nàng biết, trước đó Vân Phong tới qua, hiển nhiên lúc này mới trở về không bao lâu, lại lần nữa tới. Hiện nhiên là có chuyện gì mới đối. Ân, phu quân ta có tin tức chuyển đến. Kelly khỏe miệng hơi nhếch lên, hiển nhiên tâm tình thật là tốt. Tài vụ đại thần nghe được đằng sau, cũng là chúc. Công chúa thật đúng là hạnh phúc a, bây giờ có nhi tử, tương lai liền càng thêm có hy vọng. Ân, ngươi tới là có chuyện gì? Kelly công chúa nhìn xem tài vụ đại thần, trong đôi mắt mang theo hiếu kỳ. Lúc này tới, nếu như không phải có trọng yếu hơn sự tình, vậy chính là có chuyện không tốt phát sinh, để nàng đều không có cách nào quyết định đi. Tài vụ đại thần sắc mặt mang theo ăn mừng, trong ánh mắt tản ra kích động. Công chúa, hiện tại điều kiện của chúng ta là thật tốt, nếu như thuyền càng thêm tấp nập điểm lời nói, vậy chúng ta tài vụ phương diện sẽ có to lớn tăng lên, chung quanh vương quốc đều không có chúng ta tốt như vậy điều kiện. Cho nên, công chúa điện hạ, ta cho là đây là một cái cơ hội rất tốt. Nghe nói như thế, công chúa không để cho đối phương nói tiếp, quả quyết đánh gãy đối phương. Không cần nói nhiều. Tài vụ đại thần còn cho là đây là nhận đồng ý nghị của mình, dù sao đây chính là đối với toàn bộ vương quốc đều là có lợi ích cực kỳ lớn. Đương nhiên, chính nàng cũng là có không ít chỗ tốt. Vậy ta liền đi xử lý. Kelly lại đột nhiên nhàn nhạt mở miệng. Xử lý cái gì? Là có chuyện muốn ngươi đi xử lý, gần nhất mặt biển không bình tĩnh, đừng cho thuyền đi ra. Mặc dù Vân Phong không có nói như vậy, nói là tận lực không cần nhiều dư. Nhưng là Kelly lại là biết, chính mình làm thế nào mới là tốt nhất. Vân Phong một chút đánh giá, có thể sẽ trực tiếp ảnh hưởng vương gia đối với mình cách nhìn, nếu như mình thật dạng này không biết tiến thối, nào sẽ như thế nào? Vương gia, sẽ như thế nào đối đãi chính mình? A, tài vụ đại thần nghe lời này đằng sau, cả người cứ thế ngay tại chỗ, nàng thậm chí không thể tin vào thải của mình. Công chúa, tự động, nàng mang theo hiếu kỳ mở miệng hỏi ngược một câu. Cái này, ta không có nghe lầm chứ? Ngươi cũng không có nghe lầm, đi an bài đi. Kelly công chúa không nhanh không chậm mở miệng, đây là quyết định của nàng, không có bất kỳ sửa đổi. Tài vụ đại thần lập tức liền mà bắt đầu lo lắng, nàng cuối cùng phản ứng lại, đây không phải ảo giác, Kelly công chúa vậy mà thật nói như vậy. Công chúa điện hạ, nếu là như vậy Kelly công chúa lại lần nữa đánh gây đối phương, làm sao, chẳng lẽ còn cần ta lần nữa cường điệu à? Tài vụ đại thần há to miệng, cuối cùng gật đầu, là, ta cái này đi an bài. Nội tâm của nàng hồ nghi, nhưng lại không dám nhiều lời mà khác. Dù sao, đây là công chúa quyết định, mình có thể đạt được công chúa tín nhiệm, vậy sẽ phải thật tốt đi chấp hành công chúa mệnh lệnh. Tin tức này cũng từ tài vụ đại thần trong miệng truyền ra ngoài, dù sao, là hoàng gia thuyền không thể ra ngoài, cũng không phải tất cả mọi người không thể ra ngoài. Mặt khác gia tộc cũng đều có việc buôn bán của mình. Nếu hoàng gia không đi ra, nhưng là bọn hắn, không nhất định sẽ như vậy. Kelly công chúa đến cùng vì cái gì an bài như vậy? Có người nhẹ giọng nói nhỏ, hiển nhiên là tại suy tính, phía bên mình đến cùng phải làm thế nào làm quyết định. Mặc kệ nhiều như vậy, nếu là dạng này, thuyền của chúng ta vẫn là phải tiếp tục. Đúng vậy a, chúng ta cũng không thể đủ bỏ lỡ dạng này cơ hội tốt. Chúng ta phải thật tốt nắm chắc. Có người rất quả quyết, cho là đây là biện pháp tốt nhất, thậm chí có thể nắm giữ một chút con đường, đối với bọn hắn như vậy gia tộc tới nói, lợi ích to lớn. Ta cho là, hay là không cần vọng động tốt, công chúa làm như vậy, tất nhiên là có thâm ý. Ừ, nàng một nữ nhân, đều sinh làm càn. Có người vội vàng quát lớn, công chúa như thế nào, là ngươi có thể lung tung nghị luận sao? Vừa mới mở miệng người kia, lập tức toàn thân mồ hôi lạnh ứa ra, dù sao, trước kia từng có người như vậy, nhưng là bị cáo trạng, cuối cùng chết rất thảm. Có thể thấy được, có người tại nắm trong tay cái gì? Tính toán, nếu tin tức đều biết, các vị hay là chính mình đi an bài đi. Phần lớn người đều cho rằng đây là một cái cơ hội tốt, tự nhiên là phải thật tốt nắm chắc, đương nhiên, cũng có số ít người cho là không thể làm. Tình nguyện những ngày qua không ra thuyền, cũng không muốn đi mạo hiểm. Đương nhiên, bọn hắn cũng có ý nghĩ khác, cho là làm như vậy có thể làm cho công chúa nhìn thấy lòng trung thành của bọn hắn. Đây là một cái phương thức không tệ, đương nhiên, cũng bao hàm đánh cược thành phần. Bất quá, bọn hắn cho là nhiều nhất là tổn thất một chút lợi ích, không có mặt khác nguy hiểm. Rất nhanh, bọn hắn liền mừng rỡ không gì sánh được. Không lâu sau đó, ra biển thuyền đều xuất hiện đáng sợ đánh ngộ, mặt biển rất loạn. Cái kia hắc thạch đảo hải tặc tựa hồ không gì sánh được điên cuồng. Bọn hắn đang không ngừng quét ngang, tựa hồ muốn để chung quanh mặt khác hải tặc đều tiêu diệt không còn. Căn bản không phải thần phục, mà là trực tiếp muốn tiêu diệt, quá điên cuồng. Thuyền của chúng ta không có cách nào, đều bị lan đến gần, tổn thất nặng nề. Một đám người không ngừng cảm khái, hối hận không thôi, nếu như có thể làm lại, bọn hắn tuyệt đối sẽ không làm chuyện như vậy. Hiện tại, tổn thất quá lớn. Thậm chí, có chút gia tộc liền mấy chiếc thuyền, lần này toàn bộ đều bị tác động đến, hắc thạch đảo người, tựa hồ căn bản không quản ngươi là thân phận gì, chỉ cần xuất hiện, bọn hắn không phải biết, trực tiếp công kích. Không có mặt khác khả năng. Tin tức mới nhất, hắc thạch đảo muốn cấm biển. Cái gì? Trên mặt biển, không cho phép nhìn đến bọn hắn không tán đồng thuyền, chỉ cần thấy được, trực tiếp công kích. Tư. Nghe nói như vậy người, cùng nhau nội tâm phát lạnh. Đáng giận, bọn hắn muốn làm gì? Thật coi là, bọn hắn vô pháp vô thiên a. Đừng nói lời này, bọn hắn có thực lực như vậy, giờ phút này mặt biển bị thanh lý không sai biệt lắm. Mà lại, bọn hắn không gì sánh được điên cuồng, không tiếc bất cứ giá nào, đây là trước kia cho tới bây giờ đều không có xuất hiện qua sự tình. Nghe được tin tức này, trung quanh vương quốc cũng từng cái âm thầm không ngừng suy đoán, trên biển, hoặc là nói, hắc thạch đảo đến cùng có chuyện gì phát sinh, vậy mà xuất hiện trường hợp như vậy. Thậm chí, Kelly công chúa cũng bị người tìm quan hệ hỏi thăm, muốn biết một chút nội bộ tin tức. Cái gì? Cấm biển? Kelly nghe nói như thế đằng sau, cả người đều sợ ngây người. Tướng quân bọn hắn rốt cuộc muốn làm gì? Không phải vậy đang yên đang lành, làm sao muốn làm ra dạng này chiến trận lớn, hay là nói, bọn hắn muốn làm gì hành động? Kelly nội tâm hồ nghi, mang theo lo lắng, thậm chí rất muốn đi tìm Vân Phong hỏi một chút. Chương 624, còn có bao nhiêu binh mã? Chương 624, còn có bao nhiêu binh mã? Công chúa điện hạ. Tài vụ đại thần lần nữa tìm được Kelly, nhưng là lần này, tựa hồ không phải chuyện tốt lành gì. Tài vụ đại thần sắc mặt hơi khó coi, bởi vì vừa mới đạt được một tin tức liên quan tới trên mặt biển. Xảy ra chuyện gì? Công chúa điện hạ, trước mắt trên mặt biển tình huống quá hỗn loạn, ngài thật sự có dự kiến trước tài vụ đại thần còn tại hâm nóng sân khấu, hiển nhiên là không biết nên nói thế nào chuyện kế tiếp. Kelly tự nhiên là thấy được đối phương chỗ không đúng, bằng không thì cũng không biết cái này thời điểm tới. Cụ thể là chuyện gì, ngươi nói thẳng. Kelly hiển nhiên không muốn cứ như vậy hao tổn xuống dưới, trực tiếp nơi đó đối với tài vụ đại thần mở miệng. Công chúa điện hạ, chung quanh mấy cái vương quốc đột nhiên cùng chúng ta phát tới phong thư, nói là muốn cùng chúng ta cùng một chỗ đi đối phó hắc thạch đảo hải tặc. Cái gì? Kelly cảm thấy không gì sánh được kinh ngạc, hắc thạch đảo cụ thể là cái gì, nàng tự nhiên là vô cùng rõ ràng, nhưng hắn không nghĩ tới, chung quanh mấy cái vương quốc lại muốn xuất thủ. Mà lại, hay là lôi kéo nàng cùng một chỗ, đây là dự định làm cái gì? Công chúa điện hạ, ta hoài nghi bọn hắn có bất hảo tâm tư, dù sao chúng ta trong khoảng thời gian này lợi nhuận rất khả quan, bọn hắn đoán chừng là đoán được cái gì. Có thể cho dù là dạng này, vậy cũng không nên đi. Kelly cau mày. Thậm chí, bọn hắn muốn chiếm đoạt chúng ta. Ân. Dự tính xấu nhất là, bọn hắn âm thầm đều thương lượng xong, đoán chừng là muốn trực tiếp chia cắt chúng ta. Vì cái gì? Kelly vẫn là không có minh bạch, bình an vô sự đều đã nhiều năm như vậy, trước mắt cũng không có mặt khác ma sát, đang yên đang lành, vì cái gì đột nhiên muốn đối với chính mình nổi lên? Hay là nói, nhìn xem chính mình rất dễ bắt nạt. Công chúa điện hạ, chúng ta bên này thành tích, để cho người đỏ mắt ta. Kelly chợt tỉnh ngộ tới, bọn hắn bên này, mình tại Thương Thành học xong không ít tri thức, hơn nữa còn không ngừng bận rộn tại một số phương diện, thậm chí vượt qua chung quanh vương quốc không ít. Liên đối, còn có một số tài nguyên phương diện đổ bật. Vật chất phương diện, phía bên mình thế nhưng là không ngừng thu lấy, thậm chí một ít giá thu mua rõ ràng hơi cao, đây cũng ảnh hưởng đến chung quanh vương quốc. Dạng này xuống nói không chừng thật đúng là sẽ để cho đối phương có tâm tư như vậy. Công chúa, nếu như ngài còn có mặt khác chuẩn bị lời nói, cái kia tốt nhất tài vụ đại thần lời này, đã nói tương đối rõ ràng, cái này, là muốn chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất. Ta đã biết, ngươi đi xuống đi. Kelly lúc đầu, không muốn đi quấy rầy văn phòng. Như bây giờ cấm biển, khẳng định là có nguyên nhân, hoặc là vương gia bên kia có cái gì an bài, thế nhưng là, thời khắc này tình huống đã để nàng cảm thấy có điểm bất thiết. Nàng phân phó người đi mời Vân Phong tới. Dù sao chuyện bên này rốt cuộc muốn xử lý như thế nào, hay là cần Vân Phong tới làm quyết định, hoặc là nói, là muốn nghe một chút vương gia an bài. Gặp qua công chúa điện hạ, tướng quân của chúng ta trước mắt không thể phân thân, để mà tướng tới, không biết công chúa điện hạ có cái gì phân phó. Tới không phải Vân Phong, mà là bên trong một cái phó tướng, hiển nhiên, Vân Phong hiện tại là thật tương đối bận rộn. Kelly nhìn thấy tình huống này, cũng là nội tâm hiếu kỳ không thôi. Tướng quân, ta có thể biết bên ngoài cấm biển là vì cái gì a? Chẳng lẽ không thể bung ra một chút? Hắn đây là thăm dò tính hỏi thăm, không tính đưa ra yêu cầu của mình. Không được. Phó tướng rất quả quyết, không có chút nào chần chờ, liền cấp ra đáp án này. Hai vấn đề đáp án đều là không được. Phó tướng không biết Kelly công chúa biết cái gì, nhưng là hắn sẽ không nói. Ân. Hắn tự nhiên biết, là vương gia muốn đi qua. Vấn đề an toàn, tự nhiên là chú ý nhất, cấm biển, đó là nhất định. Không vào biển, làm sao biết có thể hay không xuất hiện vấn đề an toàn. Vương gia thế nhưng là người trọng yếu nhất, không thể xuất hiện chút nào lỗ thủng. Cho nên, vùng biển này, không cho phép mặt khác sinh em tồn tại. Cử chỉ này, nhìn qua rất điên cuồng, nhưng là tại thương thành người trong mắt xem ra, đó là tại bình thường bất quá, vương gia an toàn, nhất định phải xếp ở vị trí thứ nhất. Kelly nghe được đằng sau, cũng không có cơ cầu, cách rèm, nàng chỉ có thể bất đắc dĩ mở miệng. Tướng quân, ta bên này gặp một ít chuyện tiếp lấy, Kelly liền đem tài vụ đại thần nói tin tức, nói cho phó tướng, đồng thời cũng làm cho người của mình tra xét điểm tin tức, cùng tài vụ đại thần nói, trên cơ bản không sai biệt lắm. Ta không lo lắng chính mình, nhưng là con của ta. Đó là vương gia huyết mạch, nếu như có thể mà nói, ta muốn để cho các ngươi bảo vệ tốt hài tử, thực sự không được, hy vọng các ngươi có thể đem hắn đưa đến phụ thân hắn bên kia đi. Kelly cũng là bất đắc dĩ, lúc đầu nàng là không muốn dạng này, hài tử tự nhiên là chính mình mang theo trên người tốt. Có thể, nếu quả như thật gặp nguy hiểm, vậy liền khác nói. Nếu là như vậy phó tướng chăm chú suy tư. Lời như vậy, nếu như bọn hắn động thủ thật, đó cũng là cần thời gian. Ân, công chúa điện hạ, chính các ngươi lực lượng phòng ngự, chẳng lẽ liền thủ không được a? Thủ không được, đoán chừng có thể kiên trì một tháng cũng rất không tệ, dù sao. Nếu như bọn hắn thật động thủ, vậy khẳng định sẽ cùng một chỗ động thủ. Đi đàm phán, đoán chừng hiệu quả cũng không lớn một tháng a. Vậy hẳn là không sai biệt lắm. Phó tướng tại tính toán thời gian, vấn đề này, vẫn là phải nói cho một chút tướng quân, đi cho vương gia hồi báo một chút. Không phải vậy, nếu như vương gia đến đây, phát hiện nơi này nhiều như vậy địch nhân, cái kia. Sự tình ta đã biết, ta sẽ đi nói cho tướng quân, nếu như không có những chuyện khác, cái kia mặt tướng cáo lui trước. Thẳng đến phó tướng rời đi một hồi lâu, Kelly mới phản ứng được. Vừa mới, hắn có làm ra cam kết gì a? Không có chứ, cái kia có nói an bài thế nào con của ta a? Kelly tại tự hỏi tự trả lời, có thể cuối cùng lại phát hiện, giống như. Không có cái gì. Cái này, là thế nào? Chẳng lẽ, là vương gia bên kia, đối với mình có khác biệt cách nhìn rồi sao? Kelly không ngừng bắt đầu bản thân bắt đầu nghi ngờ, hay là bên cạnh thị nữ chủ động mở miệng. Nương nương không cần suy nghĩ nhiều, bọn hắn những người kia, đầu óc toàn cơ bắp, yên tâm đi, chúng ta bốn người nếu tại nương nương bên người, cái kia vương gia liền sẽ không từ bỏ nương nương. Mà lại, nương nương là vương gia sinh hạ dòng dõi, tại chúng ta bên kia, mẫu bằng tử quý, đây là rất bình thường. Là như vậy a? Vậy khẳng định là dạng này, nếu như ngày nào chúng ta bốn người đều không tại nương nương bên người, nương nương nghĩ nhiều nữa cũng không muộn. A, đây cũng là để Kelly công chúa nội tâm hơi bình tĩnh một chút. Vân Phong biết tin tức đằng sau, ngây ngẩn cả người. Làm gì, mấy cái này vương quốc muốn làm gì, con mụ nó. Lao tử nếu như có rảnh rỗi, đi từng cái diệt đi bọn hắn. Tính toán, hay là nói cho tỷ phu đi, người của lao tử ngỡ có chút không đủ a, bên này chỉ có thể trước cam đoan hải vực vấn đề, mặt khác vương quốc, không quản được a. Trần Ninh bên này, rất nhanh liền nhận được điện báo, trước tiên liền ngây ngẩn cả người. Cái gì? Đi hỏi một chút nhìn, bản vương còn có bao nhiêu binh mã có thể điều động chương 635, trước chịu phục chương 635, trước chịu phục là. Vương gia, là tất cả a. Tới truyền lệnh binh sĩ, có chút kinh ngạc, dù sao, cái này trước kia thế nhưng là cho tới bây giờ đều không có phát sinh qua sự tình. Vương gia, tựa hồ cho tới bây giờ đều không nhắc tới qua yêu cầu như vậy đi, cho nên, hắn không dám xác định chính mình lấy được cụ thể mệnh lệnh là cái gì. Lần này dạng này hỏi ngược lại một lần. Ân, có thể ra biển, trên biển đội ngũ, à, còn có chiến hạm, có thể bảo trì tại tốc độ nhanh nhất là. Binh sĩ cảm giác mình là nghe rõ ràng, trước tiên liền đi thẩm tra, đương nhiên, vấn đề này, tự nhiên là để lão ngũ biết. Lão ngũ thế nhưng là trưởng quản tất cả binh mã người, bất luận cái gì binh mã đều cần cho hắn biết, đương nhiên, hắn không có đủ điều động tất cả binh mã quyền lợi. Toàn bộ thương thành, chỉ có vương gia mới có quyền lợi điều động tất cả binh mã, mặt khác, cho dù là an bình đế bệ hạ, đều không được. Ân, vương gia đây là thế nào? Tướng quân, tựa như là Vân Phong tướng quân bên kia chuyển đến tin tức rất nhanh, lão ngũ liền thấy Vân Phong chuyển tới tin tức, sau khi xem, hắn liền bình thường trở lại. Vương gia người này, hắn là biết đến, bình thường nhìn xem đối với cái gì đều thờ ơ, có thể, chỉ cần là thật quan tâm người, cái kia bị người khi dễ, bất kể như thế nào, đều là muốn đi hỗ trợ lấy lại danh dự. Huống chi, thời khắc này người kia là Kelly công chúa, là vương gia huyết mạch mẹ đẻ. Quan hệ như vậy bày ở nơi này, bất kể như thế nào, vương gia đều sẽ xuất ra nhất là chăm chú thái độ, sư tử bồ thỏ đều dùng toàn lực, vương gia tự nhiên là sẽ không phạm mặt khác cơ bản nhất chủ quan sai lầm. Đi thôi, hảo hảo thống kê, ngoại trừ bên này lưu thủ bên ngoài, có thể điều động, đều điều động, lúc đầu vương gia an toàn, liền muốn bày ở vị thứ nhất. Là, rất nhanh, thống kê số lượng liền đi ra. Trần Ninh thấy được đằng sau, chính mình cũng ngây mẩn cả người. Cái này, chăm chú, chiến hạm vượt qua 10 chiếc. phải biết, nơi này nói chiến hạm, thế nhưng là Trần Ninh quy định đằng sau loại kia chiến hạm, hoàn toàn sắt thép biến thành. Cái này, không khỏi cũng quá là nhiều đi. Trần Ninh nằm mơ cũng không nghĩ tới, của cải của nhà mình, lập tức dạng này phong phú. Nhân số, không sai biệt lắm 50, 000. Các ngươi không có lầm chứ, bản vương có nhiều nhân mã như vậy. Chán. Vương gia, có. Binh sĩ có chút xấu hổ, dù sao, vấn đề này. Kỳ thật, bọn hắn cũng có chút không có ý tứ. Tỷ như, một khi chiêu binh, vậy bọn hắn hàng xóm, hoặc là bạn thân loại hình, cả đám đều tới. Chỉ cần là hợp cách, đều sẽ tiến đến. Sau đó, thân thích loại hình, toàn bộ đều sẽ. Phải biết, nhập ngũ thế nhưng là lựa chọn tốt nhất áp vương gia cái gì đều quản, cho dù là hy sinh đều không cần sợ, quang vinh. Quan trọng nhất là, vương gia còn quản nàng dâu ai Trần Linh chính mình cũng không nghĩ tới, binh sĩ có thể đi ra mắt, do vương phủ đến chủ động định kỳ khai chiến, đầu này không biết để bao nhiêu người mộ danh mà đến. Nếu như trong nhà nam nhân nhập ngũ, vậy gia đình này bất kể như thế nào, đều không cần lo lắng, điều kiện như vậy, người khác đều là muốn đoạt lấy tới. Cho nên, cứ như vậy. Trước đó Trần Linh chiêu mộ thời điểm, nhiều khi đều không có cái gọi là hạn mức cao nhất, chỉ cần là điều kiện phù hợp, trên cơ bản đều chiêu mộ tiền đến. Lúc này mới đưa đến, thân binh số lượng, nhiều như vậy. Đương nhiên, bộ phận này, đều là thích hợp trên biển. Về phần trên lục địa, cái kia càng nhiều hơn. Được chưa, nếu dạng này, cái kia chuẩn bị một chút, chúng ta liền lên đường đi. Trần Linh cũng không có suy nghĩ nhiều, trên chiến hạm, đều là tiêu chuẩn cao nhất, mới nhất vũ khí, phương diện này, bọn hắn đã có không ít kinh nghiệm, cũng không muốn quá nhiều lo lắng. Vương gia Vân Thanh chủ động tới đến một bên, dọc theo con đường này, nàng là muốn cùng theo một lúc đi. Tiểu Trúc tự nhiên cũng là sẽ không bỏ qua. Thương Thành bên này, tự nhiên hay là An Bình Đế đến trưởng quản, những chuyện này, An Bình Đế ứng phó cũng là không gì sánh được đơn giản. Chủ yếu phải làm những gì, Trần Linh đã sớm phân phó, những người khác, mỗi người quản lý chức vụ của mình là có thể. An Bình Đế việc cần phải làm, kỳ thật cũng không nhiều, cũng chính là một chút đột phát sự tình thôi. Đương nhiên, cuối cùng An Bình Đế vẫn là không yên lòng. Như vậy đi, binh mã phương diện này, ngươi định chế một cái quân sáo cái gì, chấm mặc kệ, chấm một mực trông coi Thương Thành là có thể. Những chuyện khác, chờ ngươi trở lại hắn nói. An Bình Đế cũng không phải khiêm tốn, mà là rất nhiều chuyện, chính hắn căn bản là không chen lời bảo, rất nhiều thứ, đối với hắn mà nói, chính là thiên thư. Chán. Đi. Cái kia phụ hoàng ngài nhìn xem xử lý đi, những chuyện khác, chờ ta trở lại cũng được, hẳn là sẽ không xuất hiện cái vấn đề lớn hơn gì. Ân, ngươi trên đường đi cũng coi chừng. An Bình Đế trong đôi mắt, mang theo lo lắng, tiểu nhi tử này, mới là hắn kiêu ngạo nhất. Nếu quả như thật xảy ra chuyện gì, đối với toàn bộ đại cảnh tới nói, đều là không thể tiếp nhận. Phụ hoàng yên tâm, ta không đi trêu chọc người khác liền muốn thắp nhang cầu nguyện, chẳng lẽ ngươi không biết con của ngươi đội ngũ này lợi hại cỡ nào à? Trần Linh không gì sánh được nhẹ nhõm mở miệng, cái này cũng là lời thật, dù sao, Trần Linh tự tin, chính mình đội ngũ này đầy đủ đạt thành quét ngang thành cửu. Đi, vậy cũng phải cẩn thận làm việc, cái này bên ngoài có thể không thể so với nhà mình. Vân Thanh vội vàng tiến lên, có chút nhất phúc, nhi thần tại. Thời điểm then chốt, ngươi biết phải làm thế nào làm, tiểu tử này, đoán chừng cũng liền ngươi có thể hơi gọi hắn lại. Vân Thanh không gì sánh được chăm chú gật đầu, phụ hoàng yên tâm, con dâu biết như thế nào. Trần Linh cùng Khương Hồng còn có A Thất tạm biệt đằng sau, trực tiếp thừa xe lửa đến Lam huyện bến cảng, sau đó leo lên chiến hạm. Đội ngũ cấp tốc tập kết, lập tức xuất phát. Chán. Ngũ thống lĩnh, cái này. Ta đang suy nghĩ, nếu quả thật dạng này, vậy có phải hay không Hắc Thạch đảo song tử đảo đều không có bao nhiêu người a? Trần Linh đột nhiên hiếu kỳ nghĩ tới. Lão Ngũ cười lắc đầu, vương gia không cần lo lắng, song tử đảo bên kia phòng ngự tự nhiên là không có vấn đề gì, mà lại trước kia thuyền lớn đều tại, vùng biển này, chúng ta đã là vua không ai. Đương nhiên, kết quả xấu nhất, chúng ta đều có thể giữ vững song tử đảo cùng Hắc Thạch đảo. Chỉ cần chúng ta trở về, hết thảy đều sẽ một lần nữa trở lại chúng ta dự đoán hoàn cảnh. Lão Ngũ tự nhiên là muốn đem có thể mang đi đều mang đi, vương gia hoàn toàn cao hơn hết thảy. Về phần bên này, tại lão Ngũ xem ra, chỉ cần vương gia tại, song tử đảo có thể giữ vững, mặt khác cũng không đáng kể. Đây là chính là nội tâm của hắn ý tưởng chân thật nhất. Trần Linh cũng đoán được cái gì, cười lắc đầu, được chưa, cũng là đạo lý này, Kelly công chúa trước người, tài vụ đại thần không người thân thể, toàn thân đều đang run rẩy, mồ hôi lạnh không ngừng chảy xuống. Công chúa điện hạ, chung quanh bốn cái vương quốc cho chúng ta hạ tối hậu thông điệp. Nói, nếu như chúng ta không phối hợp liên hợp hành động, cái kia, vậy bọn hắn không để ý, trước hết để cho chúng ta chịu phục. Đây là uy hiếp trắng trợn, chung quanh vương quốc đã đạt thành chung nhận thức. Chương 636, cũng không đáng kể chương 636, cũng không đáng kể bọn hắn, thật muốn cho ta liều mạng a. Thời khắc này Kelly công chúa vừa mới sang tháng con, có thể bình thường đi xử lý sự tình, điểm ấy, để Kelly rất bất đắc dĩ, nhưng là đó là thiếp thân tỷ nữ nói, tại đại cảnh bên kia chính là như vậy tập tụ. Kelly tự nhiên không có cách nào đẩy ra thoát, thật không nghĩ đến vừa mới đi ra trước tiên, chính là như vậy tình huống, đây là muốn làm gì? Là muốn để nàng thật đi liều. Tài vụ đại thần cũng là rất bất đắc dĩ, toàn thân đều đang sợ. Cái này cùng tài sản của nàng tính mệnh, thế nhưng là buộc chung một chỗ. Trên người nàng, Kelly công chúa nhãn hiệu quá nồng nặc, muốn xé toang đều làm không được, giờ phút này nàng có thể làm, chính là bảo đảm Kelly công chúa có thể tiếp tục thắng được đi. Ít nhất, để Kelly công chúa vẫn như cũ có thể làm nhà, có thể làm cho cái này vương quốc tiếp tục tồn tại, chỉ có dạng này, nàng mới có tương lai. Công chúa điện hạ, nếu như thực sự không được, cái kia xin ngài đi tìm ngài phu quân hỗ trợ, tài vụ đại thần có thể nghĩ tới biện pháp duy nhất chính là cái này. Dù sao Trước kia biểu hiện tình huống xem ra, Kelly công chúa vị phu quân kia, tựa hồ rất là bất phàm, chí ít đối phương nắm giữ không ít lực lượng, đầy đủ làm không ít sự tình. Không được, phu quân ta có phu quân ta sự tình. Đi, vấn đề này bản công chúa biết, ta sẽ đi tìm người thương lượng một chút, ngươi ở chỗ này chờ đi. Kelly công chúa trực tiếp đứng dậy, lúc này, nàng dự định trực tiếp đi điểm liên lạc, tìm Vân Phong. Đương nhiên, nàng cũng đoán được, khả năng Vân Phong căn bản cũng không ở bên kia. Có thể, tình huống hiện tại, để nàng cảm thấy thật khó khăn. Tướng quân nhìn thấy, hay là lần trước cái kia phó tướng? Nương nương, của ngài sự tình ta đã biết, dựa theo ta được đến tin tức nhìn, nương nương vương quốc, còn có thể kiên trì một đoạn thời gian. Nghe nói như thế, Kelly khẽ nhíu mày. Cái này, tính là gì nói? Kiên trì một đoạn thời gian, vậy cái này đại biểu cái gì? Đại biểu trước mắt, bọn hắn cũng không có biện pháp khác ca. Chẳng lẽ, đây là Vân Phong tướng quân ý tứ? Kelly theo bản năng hỏi lại, nếu như là thời gian khác, nàng sẽ không như vậy, dù sao như thế, chính là đối với vương gia không tín nhiệm. Có thể, giờ phút này gặp phải tình huống, để lòng của nàng có chút loạn. Đúng vậy, cho dù là tướng quân của chúng ta, cũng là dạng này, tương lai một tháng, tướng quân không có làm sự tình khác thời gian cùng tâm tư. Lời này vừa ra, Kelly ngây ngẩn cả người. Bản công chúa biết. Có thể, bản công chúa hài tử nên như thế nào? Điểm ấy, mới là Kelly chú ý nhất, đồng thời, cũng là nghĩ nhìn xem, vương gia đến cùng đối với hài tử là thái độ gì. Mặt tướng cam đoan, tiểu công tử không có bất kỳ vấn đề an toàn, trừ phi chúng ta chết. Không, cho dù là chúng ta chết, cũng sẽ không để tiểu công tử có bất kỳ vấn đề. Cái kia, ta có thể để cho ta hài tử, đi các ngươi bên kia a. Phó tướng khẽ lắc đầu, chỉ sợ không được, trước mắt chúng ta bên kia cũng tương đối nguy hiểm, đương nhiên. Chúng ta có thể trực tiếp đi vương cùng, bảo hộ tiểu công tử. Xin mời nương nương yên tâm, chúng ta sẽ làm tốt mặt khác biện pháp, cân nhắc đến tất cả vấn đề. Vậy là tốt rồi, Kelly cũng rất bất đắc dĩ, đối phương đều như vậy nói, cái kia biểu thị, là thật không có biện pháp nào khác. Biện pháp tốt nhất, đó chính là nghe đối phương. Rất nhanh, trong vương cung xuất hiện thần bí binh sĩ tin tức, liền trực tiếp truyền ra. Cái này, không phải bí mật gì. Rất nhiều người đều đạt được tin tức, thậm chí còn bắt đầu chất vấn Kelly công chúa. Công chúa điện hạ, vì sao lại sẽ thành dạng này? Chẳng lẽ, chúng ta thật không cùng tứ quốc liên minh a? Đúng vậy a, điện hạ, trên mặt biển đều là hải tặc, chúng ta cái này cũng là vì vương quốc tốt. Kelly khỏe miệng có chút rút mấy lần, cái gì hải tặc? Đó là phu quân ta binh mã. Hừ, động thủ thật, thật cho là các ngươi là đối thủ a? Đương nhiên, số lượng nếu như đầy đủ, vậy khẳng định là có thể lấy một ít thành tích. Bất quá Kelly công chúa làm sao có thể tán đồng, đó là không có khả năng, chúng ta muốn giảng uy tín, mà lại mặt biển tình huống, mọi người cũng là biết đến, chúng ta trên biển chiến lược, đủ mạnh à. Bản công chúa xem ra, nếu như chúng ta lực lượng toàn bộ đều tiêu hao hết, cái kia tứ quốc liền trực tiếp đối với chúng ta độc thủ. Dù sao, mỹ vị bánh ngọt, bất luận kẻ nào đều nghĩ ra được đó a. Lời này vừa ra, hiện trường người đều trầm mặc, dù sao, đây là sự thật. Đương nhiên, bản công chúa từ trước đến nay ưa thích trực tiếp ghi, nếu như các ngươi trong đó có người có ý nghĩ khác, cái kia có thể trực tiếp rời đi vương quốc. Điểm ấy, bản công chúa là nhận đồng, bất quá, nếu như muốn làm động tác khác, cái kia cũng đừng trách bản công chúa không nhân từ. Chúng ta không biết, chúng ta tự nhiên là đi theo vương quốc cùng một chỗ. Đúng vậy, phản đồ sẽ bị tất cả mọi người phỉ nhổ. Ở đây, tự nhiên đều biết nên nói như thế nào. Mà lại, bọn hắn phía sau muốn làm gì, tự nhiên tất cả mọi người không biết. Chuyện như vậy, tất cả mọi người là bảo mật, nói cho người khác biết. Đây chẳng phải là đem thẻ đánh bạc của mình đều cho người khác. Nếu dạng này, vậy liền trực tiếp nói cho tứ quốc, nếu như muốn cùng chúng ta liều mạng, vậy liền tự mình động thủ đi. Lời này, là bá đạo không gì sánh được, rất có phong cách. Có thể, kết quả sẽ như thế nào? Bọn hắn, đều không biết. Công chúa điện hạ 10 ngày sau, tài vụ đại thần cái thứ nhất chạy tới. Bọn hắn, động thủ. Tứ quốc, trong cùng một lúc, hướng phía chúng ta đồng thời động thủ. Kelly cao mày, khuôn mặt không gì sánh được khó coi. Kết quả này, nàng kỳ thật đã sớm nghĩ đến. Biết, dựa theo kế hoạch lúc trước, đi thôi nội bộ vấn đề, vẫn là phải phòng tốt, thử. Thật phát hiện thông đồng với địch, trực tiếp chặn. Kelly giờ phút này, sát phạt quyết đoán không gì sánh được. Tại bên người nàng, bốn cái tỷ nữ như hình với bóng. 15 ngày sau đó, công chúa điện hạ, chúng ta lại vứt bỏ một tòa thành tài vụ đại thần tiếng nói chuyện đều là vô lực như vậy, dù sao, tiếp tục như vậy, bọn hắn thật nhanh xong đời. Nương nương. Mà vừa vặn, lúc này, bên ngoài đi tới một sĩ binh. Tài vụ đại thần nhìn thấy đằng sau, mặt mũi tràn đầy kinh hỉ. Bởi vì nàng nhận biết áo giáp này, đó là địa phương khác áo giáp, cùng bọn hắn bên này hoàn toàn khác biệt, đây là công chúa phu quân nhân mã. Tướng quân, là có tin tức gì a? Kelly cũng mang theo hiếu kỳ. Có thể, phó tướng lời nói, lại làm cho nàng cảm thấy rất bất đắc dĩ. Nương nương, chúng ta là nương nương chuẩn bị xong đường lui, nếu như điện hạ cho là không kiên trì nổi, có thể theo chúng ta đi. Cái gì? Tài vụ đại thần nghe lời này, toàn thân lung lay sắp đổ, đây là ý gì? Đối phương cũng là muốn từ bỏ toàn bộ vương quốc a? Cái kia, ngươi sẽ ép buộc ta đi a? Trước kia Kelly sẽ không như vậy. Có thể, nàng bây giờ có lo lắng con của nàng trở thành nàng chỗ yếu hại. Ta sẽ dựa theo ta phân tích kết luận đến, nếu như ta cho là nương nương gặp chúng ta không giải quyết được nguy hiểm, nào sẽ mang theo ngươi rời đi nương nương nội dung chính chính tâm thái, dù là nơi này toàn bộ mất đi, cũng không quan trọng, dù sao cũng đã rất ngắn thời gian, hết thảy đều sẽ trở lại nương nương trong tay. Chương 637, không còn kịp rồi. Chương 637, không còn kịp rồi. Lời này, tại phó tướng trong miệng nói ra, không có bất kỳ cái gì ma bệnh, thậm chí hắn cho là cái này hoàn toàn không tính là gì, dù sao nhiều nhất liền mấy ngày thời gian. Dựa theo vương gia hành trình, đoán chừng không được bao lâu, liền có thể đến, vương gia nếu đã tới, cái kia rất nhiều chuyện, liền rất tốt giải quyết. Có thể, bị tài vụ đại thần nghe được đằng sau, lại như là sấm sét giữa trời quang, bọn hắn đây là bị từ bỏ à. Nếu là như vậy, vậy các nàng sẽ như thế nào, có cái gì hạ tràng? Không được. Tài vụ đại thần trước tiên liền thốt ra, nàng không thể tiếp tục không hề làm gì, nếu nói như vậy, nàng cùng nàng gia tộc người, toàn bộ đều sẽ xong đời. Công chúa điện hạ, vấn đề này, chúng ta không thể dạng này a. Chúng ta tiếp tục như vậy lời nói, cái kia vương quốc liền thật không có nàng không dám nói mình tình huống, nói như vậy, nói không chừng công chúa điện hạ sẽ có ý nghĩ khác. Có thể sự tình đã rất rõ ràng, công chúa điện hạ có đường lui, các nàng đâu? Nàng rất muốn lớn tiếng chất vấn công chúa điện hạ, cũng muốn hỏi hỏi cái này tướng quân, có thể. Nàng không dám. Tướng quân, thật không có biện pháp nào khác rồi sao? Kelly công chúa cũng là không đành lòng dạng này, nếu quả như thật là như thế, vậy mình kiên trì lâu như vậy, có biện pháp nào? Tướng quân, chúng ta vương quốc có rất nhiều đồ tốt, có thể vì các ngươi đại nhân mang đến rất nhiều chỗ tốt, không cần từ bỏ chúng ta lời này, để Kelly cảm thấy ôn nộ, dù sao đây là vương gia người bên kia, phía bên mình người dạng này, có chút vô lễ. Nhưng là cũng là có thể lý giải, dù sao đều như vậy thời điểm. Phó tướng lại như mày, bởi vì hắn đứng quan niệm khác biệt. Tài vụ đại thần xem xét Kelly công chúa không có nhiều lời, tướng quân kia cũng không nhiều lời, lá gan cũng lớn mạnh mấy phần. Đại nhân, chúng ta vương quốc kỳ thật có rất nhiều chỗ tốt, mà lại chúng ta vương quốc tương lai cũng là đại nhân các ngươi hải tử a, đây vốn là tài sản của hắn, còn xin không cần tùy ý từ bỏ. Phó tướng khẽ nhíu mày, lời nói như vậy, hắn không muốn tiếp tục nghe tiếp, bởi vì hắn cảm giác đó là đang lãng phí thời gian của hắn. Thật có lỗi, ta không cho rằng ngươi nói có vấn đề, nhưng là ta cũng không có muốn làm chút gì, ta là phụ mệnh làm việc. Cái gì? Tài vụ đại thần cả người đều kinh ngạc đứng lên, cái kia vừa mới chính mình nói như vậy. Vậy thì có cái gì dùng? Đối phương tựa hồ căn bản là không có nghe bảo. Nàng mơ mịt nhìn xem Kelly công chúa, hy vọng đối phương có thể giúp làm chút gì. Có thể, Kelly công chúa cũng kịp phản ứng, đây là Ninh Vương người, cũng không phải người của mình. Tướng quân, ta đã biết. Hắn hướng phía tướng quân kia gật gật đầu, nguyên bản cho là tướng quân kia sẽ rời đi. Có thể. Phó tướng nhìn xem tài vụ đại thần, hiển nhiên là có ý riêng. Kelly công chúa cũng phản ứng lại, sau đó hướng phía tài vụ đại thần thản nhiên nói, ngươi đi ra ngoài trước. Tài vụ đại thần nội tâm bị quất, nhưng là nàng cũng không có nhiều lời mà khác, hướng phía bên ngoài đi tới. Đương nhiên, nàng không có trực tiếp rời đi, bởi vì nàng biết, đợi lát nữa công chúa điện hạ hay là sẽ triệu kiến hắn. Tướng quân Kelly công chúa nhìn xem phó tướng, trong đôi mắt mang theo hiếu kỳ. Phó tướng nghĩ nghĩ, sau đó mở miệng nói, công chúa điện hạ, xin đừng nên có ý nghĩ khác, đó là chúng ta an bài phương án tốt nhất, kết quả xấu nhất cũng chính là đi tránh né mấy ngày thời gian sẽ không có vấn đề. Phó tướng không dám nhiều lời mặt khác, hắn là lo lắng Kelly công chúa có ý nghĩ khác, đi làm mặt khác an bài. Vạn nhất xuất hiện ngoài ý muốn gì, vậy liền không cách nào hướng Vân Phong tướng quân cùng vương ra bàn giao. Công chúa điện hạ, không có chuyện gì lời nói, vậy ta liền đi trước Kelly công chúa ngẩn người, sau đó đột nhiên kịp phản ứng, chờ chút, tướng quân, ngài nói. Mấy ngày, nàng nghĩ tới điều gì, nhưng bây giờ, cũng không dám xác định cái gì, dù sao, có một số việc, hắn cái gì cũng không biết. Ân, nhiều ta không thể nói, dù sao phó tướng chắc tay, sau đó trực tiếp quay người rời đi. Cái này, phó tướng nói như vậy, vậy khẳng định là có căn cứ, bốn người các ngươi biết cái gì. Kelly công chúa hướng phía bên người bốn cái tỷ nữ hỏi thăm, bốn người lại kỳ kỳ lắc đầu. Nương nương, chúng ta không biết. Nhưng là chúng ta không có nhận được rời đi mệnh lệnh của ngài. Bốn cái tỷ nữ đây là đang dùng nhất là gần sát lời nói cho Kelly công chúa một ít chuyện. Vương gia muốn tới, các nàng là thật không biết. Có thể các nàng biết, trong khoảng thời gian này, phải phá lệ chú ý Kelly công chúa an toàn. Kelly công chúa nghe lời này, nghiêm túc hồi tưởng vài phút. Sau đó, lần nữa đem tài vụ đại thần hô tới. Trước đó tướng quân, ngươi đã nghe được, ta không cách nào thay đổi gì. Tài vụ đại thần nghe nói như thế, trong nháy mắt cả người đều kém chút tê liệt trên mặt đất. Cái này, tính là gì? Tuyên án cái này vương quốc, xong đời a. Điện hạ, nếu là như vậy, cái kia, ta yên tâm, mất đi đồ vật, chúng ta sẽ rất nhanh cầm về. Tài vụ đại thần không có nhiều lời mặt khác, đó chính là một cái mỹ hảo hy vọng thôi, rốt cuộc muốn bao lâu? Đó là không biết. Công chúa điện hạ, có kiện sự tình, ta nghĩ ta vẫn là phải nói cho ngươi. Ân. Kelly lông mày níu lại, rất hiển nhiên đã nhận ra đối phương trong lời nói không thích hợp. Điện hạ, kỳ thật, rất nhiều người đều trực tiếp đi tìm giả quốc vương. Kelly đột nhiên đứng dậy, bọn hắn muốn làm gì? Tìm phụ vương. Bọn hắn muốn làm gì? Đáng chết. Bọn hắn muốn tán đồng tứ quốc liên minh, muốn cùng một chỗ hành động đối với hắc thạch đảo cái kia hải tặc tiến công. Cái gì? Hô trướng. Bọn hắn muốn chết ta. Kelly công chúa không bình tĩnh, vấn đề này nếu quả như thật là như vậy nói, cái kia nào sẽ như thế nào, vương gia sẽ như thế nào nhìn chính mình? Dù là biết mình không biết rõ tình hình, nhưng là những binh lính khác như thế nào nhìn chính mình? Đáng giận. Công chúa điện hạ, ngài hiện tại đi qua đoan chừng chán đã chậm, mà lại đó chính là hải tặc, chúng ta nhất định phải ngươi biết cái gì. Kelly nhịn không được, cái gì hải tặc có lợi hại như vậy? Đó là phu quân ta nhân mã. A, tài vụ đại thần nằm mơ cũng không nghĩ tới, lại là kết quả như vậy. Lợi hại nhất hải tặc, vậy mà chính là Kelly công chúa phu quân người sao? Đúng vậy. Khó trách. Trước đó vấn đề, nếu như là tại tiền đề này bên trên, cái kia hết thảy đều có thể giải thích thông. Có thể, có thể. Hiện tại vấn đề là, Hắc Thạch đảo bên kia, tựa hồ cũng có vấn đề, bọn hắn mặc kệ bọn hắn có vấn đề gì, vậy chúng ta cũng không thể keo ly đã đứng dậy, hướng phía quốc vương bên kia đi. Quả nhiên, bên kia có không ít người. Các ngươi sẽ không thật muốn đối với Hắc Thạch đảo động thủ đi. Kelly sắc mặt khó coi tới cực điểm, nhìn xem tất cả mọi người. Có người rất tức giận, công chúa điện hạ, đều đã dạng này, chúng ta không thể để vương quốc diệt vong à. Đúng vậy à, điện hạ giả quốc vương cũng mở miệng nữ nhi, ta nhất định phải đối với những khác quý tộc phụ trách, chúng ta vương quốc, không thể cứ như vậy diệt vong. Chương 638, không cần chương 638, không cần nghe được phụ vương lời nói, Kelly công chúa toàn thân đều đang run rẩy, làm sao có thể làm chuyện như vậy. Cho nên, hiện tại là, nội tâm của nàng còn ôm từng tia hy vọng hết thể cũng còn tới kịp, chỉ có dạng này, mới có thể kêu dừng, khi đó, hết thể đều không có phát sinh, mình còn có lựa chọn khác. Nếu quả như thật độc thủ, cái kia, nàng không biết nên như thế nào đối mặt. Gia quốc vương rất bất đắc dĩ, mặt mũi tràn đầy đều là đắng chát, con của ta, hy vọng ngươi có thể minh bạch nỗi khổ tâm riêng của ta, ta biết ngươi có ý nghĩ của ngươi, nhưng là hiện tại, là toàn bộ vương quốc thời khắc mấu chốt nhất, Kelly không muốn nghe những cái kia, chỉ muốn biết mình muốn biết đến kết quả, cho nên, nhân mã của chúng ta, phải đi ra. Phụ vương, trực tiếp trả lời ta vấn đề. Lời này, để chung quanh không ít người đều rất bất mãn. Công chúa, ngài phải chú ý ngài thái độ. Đúng vậy a, công chúa. Ngài dạng này thế nhưng là không tốt, đó là quốc vương, là chúng ta quân chủ công chúa, nếu như vậy, ta đề nghị quốc vương bệ hạ, để công chúa không cần tham dự vào bất luận cái gì đại sự bên trong đến soạn. Kelly công chúa không có bất kỳ cái gì nói nhảm, trực tiếp từ thị vệ bên cạnh trong tay, rút ra bội kiếm, chỉ vào người chung quanh. Tất cả im miệng cho ta. Các ngươi căn bản cũng không biết mình làm cái gì, phụ vương, ta xin ngài trả lời ta vấn đề mới vừa rồi. Quốc vương cũng bị Kelly công chúa thời khắc này cử động, dọa sợ. Trước kia Kelly công chúa cũng không phải dạng này. Bất quá, cuối cùng hắn hay là cấp ra Kelly muốn biết đáp án. Đúng vậy, ta đã ra lệnh, mà lại để tỏ lòng thành ý, chúng ta bên này nên mã sẽ sớm động thủ. Cái gì? Kelly nắm kiếm tay đều đang run rẩy. Biết nội tình tài vụ đại thần, giờ phút này cũng là sợ không thôi. Công chúa điện hạ, không bằng đâm lao phải theo lao đi. Nàng ở một bên trấn an đứng lên, dù sao đều đã dạng này. Đáng giận. Đi, để bọn hắn dừng lại, không thể ra ngoài. Kelly còn muốn cứu vãn, dù sao nếu quả như thật đi, vậy liền không có bất kỳ cái gì biện pháp. Về sau, nàng giải thích như thế nào? Đương nhiên, nàng càng thêm không thể nói Hắc Thạch đảo chính là Ninh Vương nhân mã, nói như vậy, làm không tốt sẽ phát sinh càng nhiều ngoài ý muốn. Không được. Điện hạ, vấn đề này, không thể tiếp tục sai thêm nữa. Chúng ta biết ngài ý nghĩ, nhưng bây giờ, chúng ta tìm không thấy biện pháp khác. Vương quốc, là mọi người vương quốc. Mà lại, tứ quốc liên minh. Ngươi thật coi là cũng chỉ có tứ phương à, ngoài ra còn có không ít vương quốc, đều có ý nghĩ như vậy, Hắc Thạch đảo bọn hắn, nhất định phải diệt trừ. Đúng vậy à, dưới loại tình huống này, bọn hắn không có khả năng có cái gì ngoài ý muốn, Hắc Thạch đảo bị diệt trừ, đã là sự thật. Gia quốc vương cũng không có mở miệng, hắn lựa chọn phương thức như vậy, sẽ không đi cải biến mệnh lệnh của mình. Các ngươi Kelly vô cùng tức giận, tình huống như vậy, nàng muốn thế nào mới được? Các ngươi đảo mắt, nàng nhìn về hướng bên người bốn cái tỷ nữ. Các ngươi có biện pháp a? Hoặc là, các ngươi đi làm chút gì? Bốn cái tỷ nữ lại khẽ lắc đầu, nhiệm vụ của chúng ta chính là nương nương an nguy của ngài, mặt khác, chúng ta không gặp qua hỏi. Nghe nói như thế, Kelly công chúa cảm thấy không gì sánh được cáo não, nàng không hy vọng có chuyện như vậy phát sinh. Có thể, hiện tại, nàng còn có thể. Không, có lẽ mình có thể. Các ngươi tất cả mọi người đều là nghĩ như vậy a? Chẳng lẽ liền không có người là đứng ở bên ta sao? Cái kia, công chúa điện hạ, ngươi có thể cho chúng ta cái gì, hoặc là cho chúng ta cam kết gì? Có người nhịn không được đứng ra hỏi ngược một câu. Kelly nghe nói như thế, lập tức cảm thấy càng thêm vô lực. Giờ phút này nàng tựa hồ thật không cho được bất kỳ hứa hẹn, thật như là phó tướng kia nói như vậy, các loại mấy ngày a? Có thể, đến lúc đó bạn nhất chính mình cái gì đều không làm được đâu. Công chúa điện hạ, đây là lựa chọn của chúng ta. Có người rất dùng sức mở miệng, đây là lựa chọn của bọn hắn, không có mặt khác bất kỳ lý do, đã đến bước này. Kelly không muốn từ bỏ, các ngươi rằng này, thật cho rằng bọn họ những cái kia liên minh quốc, sẽ bỏ qua chúng ta. Ở đây tất cả mọi người, đều không nói. Xác suất lớn, là không biết. Dù sao, đối phương đều đã độc thủ. Hoán bị suy nghĩ một chút, bọn hắn cho là mình cũng không có khả năng buông tha dạng này cơ hội tốt. Cho nên, các ngươi biết rất rõ ràng kết quả, vẫn còn muốn như vậy. Các ngươi thật đu nhược. Kelly trực tiếp quay người, vấn đề này, không có cách nào cải biến. Rời đi. Nàng muốn làm ra lựa chọn, bên này không cải biến được, cái kia. Con của nàng, không thể có chuyện. Đi nói cho Vân Phong tướng quân chuyện bên này, không cần nói nhiều mặt khác, ta muốn để hài tử cùng ta cùng đi, hiện tại liền đi. Kelly trực tiếp tìm được phó tướng, đem chuyện mới vừa rồi đại khái nói một lần. Phó tướng nghe được đằng sau, cũng là cảm thấy ôn nộ. Trực tiếp cũng làm người ta đi liên hệ, về phần rời đi sự tình, hắn đã sớm sắp xếp xong xuôi. Chỉ cần hồi báo một chút, liền có thể tùy thời tiến hành. Rất nhanh, Vân Phong bên kia, liền cấp ra hồi phục. Không cần đi. Đây là trước hết nhất trả lời vấn đề kia, lúc đầu phó tướng là dự định mang theo Kelly công chúa cùng tiểu công tử, trực tiếp rời đi. Có thể kết quả, là như vậy. Kelly cũng trước tiên đạt được tin tức này, cả người, như rất vào hầm băng. Nàng cho là, cái này, là Vân Phong tức giận. Hoặc là nói, đây là vương gia thái độ. Hiển nhiên, vừa mới các nàng vương quốc làm quyết định rất đâm tâm, làm người rất đau đớn. Linh Vương có thể sẽ sinh khí, điểm ấy nàng nghĩ đến. Có thể, nàng không nghĩ tới, Linh Vương vậy mà sinh khí đến tình trạng như vậy. Trực tiếp liền ngay cả nàng đều mặc kệ. Hoặc là nói, là con của nàng, cũng mặc kệ. Không. Ngươi đi nói cho tướng quân, ta không đi, nhưng là con của ta. Không, vương gia huyết mạch, là vô tội. Ngươi đi nói cho Vân Phong tướng quân phó tướng lại sững sờ, nương nương, ngươi đừng suy nghĩ nhiều. Cái này, tướng quân không cho chúng ta mệnh lệnh mới, chúng ta trước mắt nhiệm vụ hay là bảo hộ mẹ con các ngươi. Phó tướng cho là, Kelly công chúa khẳng định là suy nghĩ nhiều, không phải vậy sẽ không như vậy. Cũng là, tướng quân đang bận cái gì, cũng không nói rõ ràng chút. Làm hại hiện tại nương nương xuất hiện tâm tình như vậy ba động, thử. Nếu như là để vương gia biết, tướng quân kia chẳng phải là muốn bị chê. A, tướng quân là vương gia em vợ. Vậy quên đi, nương nương không cần lo lắng, ta hiện tại liền hỏi một chút tướng quân nhìn, rốt cuộc là ý gì. Kelly lúc này mới cố gắng bình phục tâm tình của mình ba động, nhẹ gật đầu, nhưng là tay gắt gao dắt lấy góc áo, khẩn trương chỉ thiếu chút nữa trực tiếp viết lên mặt. Tướng quân gửi tới tin tức mới nhất, hỏi những cái kia người trong quá khứ ngựa đối với nương nương còn có hay không giá trị. Nghe nói như thế, Kelly sững sờ, nhưng là rất nhanh nàng không gì sánh được quả quyết mở miệng, không có, bọn hắn nếu động thủ vậy cũng không cần bận tâm ta bên này. Giờ phút này suy nghĩ của nàng không gì sánh được rõ ràng, chính mình nhất định phải có chỗ lựa chọn. Chương 639 toàn động thủ. Chương 639 toàn động thủ. Kelly công chúa không đốc, nàng biết trước mắt chính mình nhất định phải làm ra một lựa chọn, cái này không chỉ là cho vương gia nhìn, cũng là cho bên này binh sĩ nhìn. Nàng không hy vọng bởi vì chính mình để vương gia khó xử. Hiện tại Vân Phong tướng quân hỏi ra vấn đề như vậy, tự nhiên là đại biểu không ít hiện trạng. Hắc Thạch đảo bên kia đoán chừng là muốn động thủ, bọn hắn muốn cấm biển, đây là bọn hắn nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ. Mặc dù không biết vì cái gì, nhưng là Kelly không có đi hỏi nhiều, cũng không có đi đưa ra cái gọi là đề nghị của mình. Vân Phong làm sự tình căn bản cũng không cần đối với nàng đến báo cáo, đối với nàng phụ trách. Tốt, nương nương, ngài an tâm nghỉ ngơi là được rồi, bên này không có bất kỳ chuyện gì. Phó tướng hiển nhiên là đoán được cái gì, nếu Vân Phong tướng quân nói không cần, cái kia hẳn là vương gia nhanh đến đi. Phó tướng nội tâm cũng là không gì sánh được kích động, bao lâu không có nhìn thấy vương gia à, vương gia vậy mà đến đây, quá tốt rồi. Ân, còn chưa thể nói cho nương nương. Có thể, kéo lý nương nương tựa hồ cũng thật khó khăn, tính toán, vẫn là đi hỏi một chút tướng quân đi, nếu có thể, liền nói cho nương nương tin tức tốt này đi. Kelly hiển nhiên chính mình nội tâm cũng rất dãy rủa, nàng nhìn thấy phó tướng rời đi về sau, lông mày đã khóa chặt. Cụ thể sẽ như thế nào, nội tâm của nàng cũng không có bất kỳ lực lượng. Các ngươi, nếu quả như thật vương gia có cái gì quyết định nói cuối cùng, Kelly chỉ có thể hướng phía bốn cái tỷ nữ mở miệng, hy vọng có thể từ các nàng bên này đạt được một điểm hữu dụng tin tức. Bốn cái tỷ nữ lại mỉm cười đứng lên, nương nương không cần sầu lo, huyết mạch tại chúng ta bên kia là cao nữa là sự tình, huống chi hay là hoàng gia huyết mạch, vương gia sẽ không buông tha cho nương nương, điểm ấy nương nương thoải mái tinh thần. Đúng vậy à, nương nương ngồi xem gió nổi mây phun liền tốt, nếu tướng quân bên kia có minh xác hồi phục, cái kia bất cứ chuyện gì, nương nương cũng không cần còn nhiều. Không sai, nương nương hay là ngẫm lại, cái này vương quốc tương lai muốn thế nào đi. Lời này, ngược lại là thật để Kelly chú ý trọng tâm xuất hiện một chút chuyện gì. Vương quốc tương lai a? Phụ vương ta trước mắt hay là quốc vương, tự nhiên là hắn định đoạt. Có thể, đám kia cái gọi là quý tộc, khẳng định là có ý nghĩ của mình, chuyện lần này, hy vọng vương gia sẽ không tức giận đi. Bốn cái tỷ nữ liếc nhau một cái, theo bọn hắn nghĩ, nhà mình vương gia tính tình nên tính là tốt. Đương nhiên, nếu như tức giận nói, vậy cái này vương quốc có thể một lần nữa tẩy bài. Bọn hắn không phải không kiến thức người, có thể phái tới tự nhiên đều là tuyển chọn tỉ mỉ, mà lại các phương diện đều rất xuất sắc. Đối với Thương Thành, các nàng tự nhiên là hiểu rõ, tới thời gian dài như vậy, đối với cái này vương quốc tình huống, các nàng cũng không xa lạ gì. Nếu như vương gia sinh khí, thật muốn làm chút gì, các nàng rất khẳng định, bên này chỉ có bị quét ngang kết quả, không có loại thứ hai khả năng. Điểm ấy, Kelly chính mình cũng là rõ ràng. Hai bên chênh lệch quá khổng lồ. Tại vương gia bên kia, vương gia muốn làm chuyện gì tình, lập tức liền sẽ an bài, đi chấp hành. Mà bên này đâu? Không được, quý tộc có ý nghĩ của mình, bọn hắn nắm giữ tư nguyên của mình, rất nhiều chuyện, bọn hắn suy tính điểm xuất phát là không giống với. Công chúa điện hạ, xin ngài đi quốc vương bên kia. Tài vụ đại thần lần nữa đến đây, sắc mặt không gì sánh được khó coi. Kelly nghe được đằng sau, thử lạnh đứng lên. Làm sao? Bọn hắn là muốn cho ta xem một chút, ta quyết sách là cỡ nào sai lầm. Tài vụ đại thần không dám mở miệng, bởi vì đối phương hoàn toàn chính xác thật là đang đợi dạng này một tin tức. Thậm chí muốn làm lấy mặt, để Kelly công chúa chính mình cũng nghe đến, bọn hắn tin tức thắng lợi chuyển đến thời điểm, là cỡ nào phấn chấn lòng người. Đương nhiên, đến tiếp sau hẳn là sẽ còn để Kelly công chúa rời đi quyền lực trung tâm. Thử. Kelly công chúa giờ phút này nội tâm có chút sinh khí, đám người này quá phận. Đương nhiên, nàng muốn đi, nàng muốn đi, nhìn xem đám người này đến lúc đó sắc mặt khó nhìn lên, là bộ dáng gì? Ta có thể đi à? Kelly công chúa không có nhìn tài vụ đại thần, mà là hướng phía chính mình bốn cái tỷ nữ hỏi thăm. Dù sao, cái này bốn cái tỷ nữ đại biểu cho vương gia, đương nhiên cũng đại biểu cho an nguy của mình. Chúng ta tại trong vương cung, nương nương có thể tùy ý. Bốn cái tỷ nữ mang theo không có gì sánh kịp tự tin, nói đùa, trong vương cung không chỉ có riêng chỉ có các nàng bốn người, phó tướng mang đến bảo hộ tiểu công tử người cũng tại. Phàm là có biến, những binh lính kia đi lên, trong vương cung, bọn hắn tự tin có thể bảo vệ tốt nương nương. Tốt, đi. Kelly mặt lạnh lấy, hướng thẳng đến phía trước đi đến. Tài vụ đại thần nhìn thấy tình huống này, nội tâm kinh ngạc. Chẳng lẽ công chúa điện hạ có cái gì mặt khác lực lượng a? Không đối, đó là Hắc Thạch Đảo. Nếu như Hắc Thạch Đảo người thật quyết tâm, làm không tốt nhân mã của bọn hắn. Tài vụ đại thần nội tâm vô cùng phức tạp, nhưng là nàng biết đến tin tức, không dám nói ra, nàng sợ chết. Làm sao? Các ngươi hiện tại liền nâng chén chúc mừng. Kelly nhìn thấy đám người đằng sau, mang theo cười lạnh. Vương gia binh mã là tình huống như thế nào, nàng biết đến? Không, nàng không biết, nàng biết đến lúc trước. A Thất lúc trở về, nàng xem qua một chút đen kịt chiến hạm, đó là cái gì, nàng không dám xác định. Công chúa điện hạ, có kiện sự tình ngươi khả năng không biết, lần này người trong liên minh không để cho chúng ta ra mặt, bọn hắn cũng đồng loạt ra tay. Đúng vậy, nhiều nhân mã như vậy toàn bộ độc thủ, không có ngoại ý muốn gì, cho nên lần này Hắc Thạch Đảo khẳng định sẽ bị san bằng. Cái gì? Kelly ngây ngẩn cả người, nàng không nghĩ tới, kết quả là dạng này. Người trong liên minh lại muốn toàn bộ xuất thủ. Cấm biển. Vấn đề này hiển nhiên để chung quanh vương quốc đều vô cùng tức giận, chỉ có dạng này bọn hắn mới có thể an tâm. Kelly nội tâm hoảng loạn rồi, nếu là như vậy, cái kia Vân Phong tướng quân bên kia có thể kháng trụ. Nhiều người như vậy mắng đi qua, Vân Phong bên kia là lợi hại, nhưng nhân số phía trên chiếm cứ quá lớn thế yếu. Nàng rất muốn quay người rời đi, để phó tướng nói cho Vân Phong tình huống bên này, tốt chuẩn bị sẵn sàng. Có thể. Chung quanh có người cố ý mở miệng. Kelly công chúa sắc mặt rất khó nhìn, chẳng lẽ cùng Hắc Thạch Đảo bên kia thật sự có giao dịch? Hay là nói, Kelly công chúa đang lo lắng đối phương, cùng bọn hắn sẽ không còn có mặt khác chúng ta không biết quan hệ đi. Đúng vậy à, công chúa điện hạ, lúc này ngươi cũng không thể đủ phạm hồ đồ, cho dù là thật sự có cái gì, vậy coi như hắn xưa nay chưa từng xảy ra qua đi. Không sai, đây là kết quả tốt nhất, chúng ta cũng sẽ không nhiều nói mặt khác. Đám người này, dụng tâm hiểm ác, hiển nhiên là đang làm cửa hàng, bọn hắn không có hảo tâm như vậy. Hiển nhiên, đều là nghĩ đến, vì sau đó chuẩn bị, bọn hắn muốn để Kelly rời đi quyền lực trung tâm. Dạng này, bọn hắn tại rất nhiều nơi, có thể khống chế càng nhiều, có thể làm càng nhiều chuyện hơn. Vì bọn họ gia tộc, thu hoạch đến càng nhiều chỗ tốt. Kelly cắn chặt hai hàm răng trắng ngà, rất muốn nói ra chỉnh thể tình huống, nói cho bọn hắn đây là đang muốn chết. Có thể. Nhìn trước mắt người, nàng cho là, dù là chính nàng nói ra ngoài, đám người này cũng sẽ không có ý nghĩ khác, nhiều nhất cho là, lần này, quyết định của bọn hắn, không gì sánh được chính xác. Mà lúc này, vương cung bên ngoài, có binh sĩ không gì sánh được hoảng sợ chạy tới. Chương 640, điều đó không có khả năng. Chương 640, điều đó không có khả năng. Kelly vẫn như cũ khuôn mặt khó coi, mấy người này, mục tiêu quá rõ ràng, thậm chí đều không có cái gì che lấp, trong miệng nói thật dễ nghe, nhưng là rất nhanh, liền sẽ tiến vào chính đề đi. Quả nhiên, có người chủ động cảm khái đứng lên, công chúa điện hạ tự nhiên có thể làm đến rất tốt, có thể. Công chúa điện hạ, lần này chúng ta nguy cơ, hay là cần phải có người phụ trách? Đúng vậy à, điện hạ, đương nhiên, ngài là vương tộc, chúng ta không thể nói thêm cái gì, nhưng là vì vương quốc tương lai điện hạ, ngài tại có chút phương diện, rất có tài hoa, đương nhiên, có chút phương diện phán đoán vẫn là không có kinh nghiệm. Đây là muốn lượng đau con, hơn nữa còn là đau cùn, không có một đau xuống dưới, trực tiếp để Kelly không tham dự tiến đến. Là muốn từ từ, từng bước một phân giải đối phương quyền lực, quốc vương tự nhiên là định đoạt, nhưng là quốc vương giả, không có nhiều như vậy tinh lực. Quốc vương bệ hạ, chúng ta không có ý gì khác, nhưng là tình huống lần này ngài cũng nhìn thấy, kém chút ta bầu không khí kia, tô đậm rất đúng chỗ, chỉ thiếu chút nữa trực tiếp chỉ vào Kelly công chúa cái mũi nói, lần này đều là bởi vì Kelly công chúa mới đưa đến tình huống như vậy xuất hiện. Hừ, một đám đầu gối mềm nhũn người, tương lai của các ngươi như thế nào, chẳng lẽ mình không rõ ràng à? Lời này để không ít người sắc mặt khó coi, bọn hắn không phải người ngu, hậu quả của việc làm như vậy như thế nào, bọn hắn tự nhiên là đoán được. Có thể, nếu như không dạng này, giờ phút này nói không chừng, bọn hắn liền đã bị nô dịch. Đi, công chúa điện hạ, lần này là thời khắc thắng lợi, chúng ta vượt qua lần này nan quan không sai, điện hạ, vấn đề luôn luôn tồn tại, chúng ta chỉ cần từng cái đi giải quyết, vậy cũng tốt. Có người rất tự phụ, bởi vì lần này sự tình bên trong, tự nhận là làm ra đại tác dụng, đi lúc đàm phán, hắn tự nhận là biểu hiện rất tốt. Là toàn bộ vương quốc đều tranh thủ đến không ít lợi ích, là công thần lớn nhất. Đợi đến trên mặt biển tin tức truyền đến, cái kia hết thể đều định hình, đến lúc đó, chính mình đưa ra một chút hơi quá phận điểm yêu cầu, vậy liền rất không quá phận. Nhờ vào đó, hắn có thể phát triển rất tốt, đồng thời còn cùng mặt khác vương quốc có hiệp nghị, gia tộc của hắn có thể phái người tới. Đến lúc đó, liền có thể thoát ly cái này vương quốc. Thử, một cái nữ nhân ngu xuẩn, biết cái gì tại trưởng quản vương quốc. Không ít người đều có tâm tư như vậy, trước kia bọn hắn còn có suy nghĩ, cho là nữ nhân cuối cùng là phải lấy chồng. Nhưng mà phía sau, Kelly mang thai, thậm chí còn sinh đứa bé trai, cái này khiến rất nhiều người không gì sánh được thất vọng. Đương nhiên, bọn hắn không phải là không có nghĩ tới biện pháp khác, có thể kết quả cũng không tốt, đứa bé kia bên người bảo hộ lực lượng rất cường đại, trừ phi hoàn toàn bị mặt, không phải vậy, biện pháp khác trong thời gian ngắn đều khó có khả năng thành công. Đối mặt vấn đề như vậy, một đám người cũng là thúc thủ vô sách, cuối cùng chỉ có thể muốn biện pháp khác. Đối với cái này vương quốc, bọn hắn cũng rất thất vọng, không nhìn thấy tương lai. Kelly toàn thân đều tại rất nhỏ run rẩy, nàng tự nhiên biết tâm tư của đối phương, nàng tin tưởng chính mình phụ vương cũng có thể nhìn ra. Có thể phụ vương tựa hồ không có biện pháp nào khác. Đáng giận a đám người này. Tài vụ đại thần nội tâm rất hoảng, dù sao vấn đề này rất khó xử lý. Nàng tự nhận là biết bí mật lớn nhất, mà lại không thể nói ra, cũng minh bạch công chúa giờ phút này nội tâm dày vò. Thậm chí nàng có loại ảo giác, cảm giác công chúa sẽ không thua. Không đối, công chúa bất kể như thế nào đều sẽ không thua, dù sao bên kia rất xem trọng công chúa, có tốt nhất rút lui lộ tuyến. Đối với công chúa hài tử sự tình, nàng tự nhiên là biết một chút, rõ ràng. Hài tử được bảo hộ rất tốt, công chúa phu quân xem ra rất dụ tâm. Mà lại, hát thạch đảo rất cường đại. Nếu như, đây là công chúa phu quân phái tới cho công chúa. Nếu như, bên này thất bại. Lại nếu như, công chúa phu quân biết bên này bại đằng sau, không gì sánh được phẫn nộ, sau đó lại lần phái người tới. Trời ạ! Tài vụ đại thần không dám tiếp tục suy nghĩ, bởi vì như vậy lời nói, nàng không biết mình bên này sẽ đối mặt như thế nào chẳng diện. Đối phương khẳng định không kém, hát thạch đảo bày ra thực lực, cũng có thể thấy được. Tài vụ đại thần run lẩy bẩy, đột nhiên cảm giác mình tình cảnh rất nguy hiểm, mình rốt cuộc muốn thế nào lựa chọn. Cuối cùng, tài vụ đại thần đột nhiên mở miệng. Các vị, các ngươi muốn làm cái gì, làm sao? Chẳng lẽ các ngươi cứ như vậy gấp, muốn để công chúa rời xa quyền lực? Công chúa mới là duy nhất vương quốc người thừa kế. Hay là nói, các ngươi muốn cho công chúa hải tử đến phía trước đến, làm các ngươi con rối giật dây? Tài vụ đại thần nghe được lời này, để người chung quanh kinh ngạc không gì sánh được, bọn hắn không nghĩ tới, đối phương lại có dạng này lá gan, trực tiếp mở miệng, đem sau cùng nguyện chuyển đều vứt bỏ. Người Kelly cũng không có nghĩ đến, tài vụ đại thần vậy mà tại lúc này dạng này nạnh cương, trước đó ánh mắt của mình là không sai. Điểm ấy, nội tâm của nàng hơi cảm thấy có điểm an ủi. Bất quá, hiện tại nàng lo lắng nhất hay là hát thạch đảo tình huống bên kia. Nếu quả như thật đồng thời xuất hiện, cái kia. Vân Phong tướng quân áp lực, quá lớn. Báo. Lúc này, một sĩ binh sắc mặt thê thảm không gì sánh được tới. Thử. Người chung quanh, toàn bộ ánh mắt chuyển gì? Bọn hắn cao mày, nhìn xem binh sĩ sắc mặt, thật không tốt. Đừng nói cho ta, là người trong liên minh trở mặt, trực tiếp đối với chúng ta động thủ. Không phải vậy, binh sĩ sắc mặt vì cái gì khó coi như vậy, bọn hắn nghĩ không ra biện pháp khác. Không có binh sĩ theo bản năng trả lời, chưa hề nói nhiều mặt khác. Nghe nói như thế, vừa mới người mở miệng nội tâm hơi dễ dàng một chút. Vậy ngươi vì cái gì mặt như vậy sắc, là một đi ngang qua đến quá mệt mỏi a? Ha ha, hồi báo xong đằng sau, ngươi liền đi nghỉ ngơi thật tốt đi. Có người mang theo mỉm cười, chuyển động chén rượu trong tay, rất là thong dong, phảng phất đã nghe được thắng lợi gieo họ. Không, chúng ta thảm bại cái gì? Lời kia vừa thốt ra, tất cả mọi người kinh ngạc đứng lên. Chúng ta thảm bại. Cho dù là liên minh binh mã, đều thảm bại. Hắc thạch đảo thật là đáng sợ, chúng ta căn bản cũng không phải là bọn hắn đối thủ hiện tại, đoán chừng. Nhân mã của chúng ta, một cái cũng đừng nghĩ trở về, tất cả thuyền, đều bị đánh vỡ. Cái này liên tiếp lời nói, làm cho tất cả mọi người đại nào ông tắc hưởng. Chỉ có tài vụ đại thần cùng Kelly công chúa ngoại lệ, Kelly công chúa nội tâm kích động, Hắc thạch đảo quả nhiên là vương gia nhân mã, chiến lực đủ cường đại. Mà tài vụ đại thần lại toàn thân kem chút run rẩy, chính mình thành công. Quả nhiên, công chúa có người lật tẩy, vị phu quân kia quá mức đáng sợ, hắn phái tới người đều lợi hại như vậy. Cái này vương quốc, chỉ có thể là công chúa, những người khác, ngàn vạn không thể có ý nghĩ khác, bằng không thì chết cũng không biết như thế nào chết. Ngươi có phải hay không gian tế? Nhiều nhân mã như vậy, Hắc thạch đảo có bao nhiêu thuyền? 3 chiếc? 6 chiếc? Làm sao có thể làm đến đánh bại liên quân? Không sai, tin tức này khẳng định không đối, không có khả năng nhẹ nhàng như vậy, chúng ta không phải người ngu. Có người không gì sánh được khẳng định mở miệng, thậm chí đã rút ra phối kiếm, muốn ép hỏi tới truyền tin binh sĩ, đến cùng có mục đích gì?